Siêu thần yêu nhiệt 17-162. Chương 162 ai là quân cờ. Trương Hằng bị bạo liệt ám kình ăn mòn. Cái kia lấy làm tự hào cấm thuật cũng bị triệt để vỡ nát. Thuần linh hạt bên trong không có một chút xíu linh lực cung cấp phế nhân. Đây chính là cấm thuật lớn nhất tác dụng phụ. Tuy nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn mang đến vượt qua tưởng tượng lực lượng, nhưng sau khi kết thúc sẽ lâm vào tuyệt đối suy yếu. Đáng giận Trương Hằng thì đứng như vậy, mặc cho Vân Phi Dương bá đạo linh niệm ở trong cơ thể mình tàn phá bừa bãi. Hắn rất không cam tâm, nhưng là lại bất lực. Nếu không có Vân Phi Dương chụp lấy, chỉ sợ sớm đã ngã xuống. Dưới đài lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn họ không phải người ngu, như thế nào nhìn không ra Trương Hằng không có bất luận khí lực gì, giống như là một cách đợi làm thịt cừu non. Quá bất khả tư nghị, quá khó có thể tưởng tượng, mọi người triệt để ngây người. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Trương Hằng đột nhiên trở nên mạnh mẽ, Vân Phi Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả đây cũng chỉ là đem hắn đánh có chút chật vật. Cuối cùng vẫn là bại đắc chí Trương gia trưởng lão. Thân thể run nhẹ nhẹ, sau cùng bất lực ngồi xuống. Trên mặt hiện ra lấy chấn kinh cùng khó có thể tiếp nhận thần sắc. Hắn biết Trương Hằng cấm thuật đến lúc đó hạn tiến vào tuyệt đối hư nhược kỳ, thắng bại đã phân. Làm sao có thể nhà mình ưu tú nhất thiên tài, dù là thi triển cấm thuật, còn là thua với một cách tân sinh không tệ. Không tệ. Lâm Nhược Hiên cười rộ lên. Mới đầu hắn cũng không coi trọng Vân Phi Dương, cho rằng sẽ thua bởi Trương Hằng. Nhưng là vũ sư đỉnh phong tu vi, có thể so với võ tông bảo phát lực. Sau cùng càng đem thi triển cấm thuật Trương Hằng đánh về nguyên hình. Đủ loại biểu hiện đạt được hắn tán thành, đây là một thiên tài. Tương lai thành tựu khẳng định phải cao hơn Trương Hằng người tới. Lâm Nhược Hiên nhẹ nhàng vung tay lên. Đứng ở ngoài cửa một tên thân thể mặc áo giáp võ giả đi tới. Lâm Nhược Hiên nói, chờ trận đấu kết thúc thông báo một tiếng bảo tụng nhân, cái này Vân Phi Dương muốn đối xử tốt. Đúng, võ giả tuân lệnh quay người rời đi. Lâm Nhược Hiên lần nữa nhìn về phía Vân Phi Dương. Lại là khó hiểu nói. Tiểu tử này đang làm cái gì? Vân Phi Dương đang làm cái gì? Vấn đề này đồng dạng tại mọi người đầu óc xoay quanh. Cũng không có gì, Vân Phi Dương chỉ là tại tìm tòi Trương Hằng bên trong thân thể thần hồn, nhưng là tìm tòi nửa ngày lại không có gặp thần hồn. Không có khả năng nha. Vân Phi Dương khó hiểu nói. Tên này vừa rồi bạo phát một tia thần lực giấu trong thân thể thần hồn, cũng đã giác tỉnh mới đúng. Tại sao lại không có đây? Cái này gia hỏa cũng là thắc mắc. Đem Trương Hằng vừa rồi thi triển cấm thuật coi như thần hồn. Trên thực tế, Trương Hằng bên trong thân thể cũng không có thần hồn, giờ phút này liền linh lực đều không. Xem ra tên này cũng không phải là thần hồn mang theo người, là ta đoán sai. Vân Phi Dương từ bỏ tìm tòi, nhất trưởng đánh vào Trương Hằng trên thân. Bành Trương Hằng thống khổ ngã xuống đất, giờ phút này, hắn như phế nhân chỉ có thể mặc người xâm lược. 3. Vân Phi Dương giẫm ở trên người hắn. Cười nói. Ngay trước mặt nhiều người như vậy, bị ta ngược thành dạng này, có phải hay không rất thoải mái? Trương Hằng nhìn đau, không nói. Vân Phi Dương ngồi xổm xuống. Nói. Nghe nói ngươi rất thông minh. Hạ khiêu chiến mục đích là hướng thế nhân cùng Lâm gia chứng minh chính mình. A không tệ. Trương Hằng thủy chung đều muốn coi Vân Phi Dương như một con cờ. Sinh tử đại chi chiến thực cũng là dùng để chứng minh cho Lâm Nhược Hiên nhìn, chứng minh chính mình thực lực đủ để xứng với Lâm Chỉ Khuê. Ngươi làm đến. Vân Phi Dương chỉ dưới đài chấn kinh đám người. Nói. Ngươi đã hướng bọn họ chứng minh Đông Lăng thành trí vũ tinh thiên bảng đứng đầu bảng, tại ta Vân Phi Dương trước mặt thực cũng là một cái rác rưởi. Lời này quá hại người. Trương Hằng lòng tự trọng khó có thể chịu đựng, há mồm phun ra máu tới. Đây chính là Vân Phi Dương muốn hiệu quả, hắn muốn đem tên này tự tôn một chút xíu vỡ nát. Đúng, Vân Phi Dương nói. Lâm Chỉ Khuê là ta nữ nhân. Con mẹ nó ngươi tính toán cái gì hành. Cũng xứng dành với ta nói xong. Bỗng nhiên nâng chân. Ngưng tụ 10 tầng thuần linh lực. Hung hăng đạp đi xuống. Hắn muốn giết ra hỏa này. Bởi vì sinh tử đài bên trên, sinh tử bất luận. Đồng thời, cũng muốn chứng minh cho mọi người nhìn. Bất luận cái gì miệt thị chính mình thiên tài. Bất luận cái gì đánh chính mình nữ nhân chủ ý. Hết thảy đều phải chết vù vù mạnh mẽ khí tức bạo phát. Lộng hành quấy rối bốn phía. Mọi người nhao nhao trừng to mắt. Tên này muốn giết Trương gia thiên tài, nếu như Vân Phi Dương biết bọn họ ý nghĩ, khẳng định sẽ chửi ầm lên. Tên này mỗi một chiêu đều đưa mình vào chỗ chết. Các ngươi làm sao lại không suy nghĩ ta? Hiện tại, hắn bị ta ngược thành chó. Muốn giết hắn, thì để cho các ngươi như thế giật mình sao? Chẳng lẽ tại trong mắt các ngươi, người khác mệnh cũng không phải là mệnh. Thiên tài mệnh cũng là giá trị liên thành sao? Chết đi cho ta! Vân Phi Dương sát tâm nổi lên. Hung hăng đạp xuống tới. Một cước này, tuyệt đối có thể đem Trương Hằng giết chết. Không phải Chu Đào loại kia nửa chết nửa sống tiểu tử. Thôi cuồng đột nhiên. Trương gia trưởng lão theo người xem trên đài lao xuống. Võ tông hậu kỳ tu vi bảo phát. Ẩm chứa 20 trọng thuần linh lực. Trương Hằng là Trương gia thiên tài. Là Trương gia tương lai. Dù là trái với sinh tử chiến quy định. Dù là thủ thế nhân thoá mạ. Hắn cũng muốn xuất thủ cứu giúp. Không thể để cho hắn vẫn lạc. Cúc Vân Phi Dương vung lên kiếm bảo liệt ta trảm kiếm khí trong nháy mắt bay ra. Bành Trương gia trưởng lão bị đánh bay ra ngoài. Lão đảo ổn định cước bộ. Sắc mặt gì thường khó coi. Bởi vì tiếp nhận một kiếm này. Để hắn khí huyết sôi trào. Vân Phi Dương thu hồi kiếm. Lần nữa đạp đi xuống. Nói. Sinh tử đài bên trên. Sinh tử bất luận. Ngày hôm nay. Ai cũng cứu không được hắn. Vù vù mãnh liệt một chân. Rốt cuộc đạp đi xuống. Không Trương gia trưởng lão phẫn nộ giống to. Nhưng giờ phút này cũng đã không có cơ hội tiến lên. Xong. Thiên bảng thiên tài, Đông Lăng thành trí Vũ Tinh, muốn bị giết mọi người sụp đổ. Thực, bọn họ sớm dự liệu được kết cục. Sẽ có một người bị giết. Cũng không có dự liệu được. Chết người kia lại là Trương Hằng soát đột nhiên. Một bóng người xuất hiện tại Vân Phi Dương trước mặt. Vung tay lên. Đem chân cứ thế mà nâng lên. Lâm Nhược Hiên thản nhiên nói, tiểu gia hỏa tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ây! Vân Phi Dương sắc mặt biến hóa. Một khắc này chân hắn phía trên lực kình bị hóa giải, lực lượng cường đại áp chế, khó có thể động đậy mảy may. Lâm thành chủ mọi người nhao nhao kinh hô lên. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi. Đông Lăng thành thành chủ xuất hiện tại sinh tử đài. Cứu Trương Hằng. Để rất nhiều người bất ngờ. Lâm Nhược Hiên xuất hiện. Vân Phi Dương cũng không có ngoài ý muốn. Hắn biết. Muốn giết Đông Lăng thành thiên tài. Không có đơn giản như vậy. Sở dĩ còn muốn làm. Cũng là đem Lâm Nhược Hiên dẫn ra. Trương Hằng phía dưới sinh tử chiến. Nghĩ ra được thành chủ tán thành. Vân Phi Dương cũng có ý nghĩ này. Xác thực nói. Từ khi leo lên sinh tử đài. Hắn cứ như vậy nghĩ. Cũng làm như vậy. Như thế nói đến Trương Hằng thực mới là quân cờ. Ai? Vân Phi Dương nhún nhún vai thu hồi chân, nói, đã nhạc phụ đại nhân lên tiếng, vậy thì ta tha cho hắn đi. Giác, dưới đài, hoàn toàn yên tĩnh. Tên kia, nói cái gì ngọn núi nhạc phụ đại nhân? Ngọa Tào Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao bọn người nhao nhao trừng to mắt. Một khắc này, bọn họ bị Vân Phi Dương dũng khí. Thật sâu tin phục. Lâm Chỉ Khuê che lấy trán, đắng chát lắc đầu. Tên này thật sự là lời gì cũng dám nói. Siêu thần yêu nhiệt 17-163. Chương 163 giúp đỡ. Đúng lúc Vân Phi Dương một câu nhạc phủ đại nhân. Để mọi người dưới đài tập thể sụp đổ. Một khắc này. Rất nhiều người đều tại bội phục hắn dũng khí. Lâm Nhược Hiên cũng là khẽ giật mình. Hiển nhiên. Một tên tiểu bối thình lình hô mình nhạc phủ. Đây chính là một tên điên. Lại hoặc là. Chính mình nghe lầm cho nên. Hắn nói. ngươi gọi ta cái gì? Vân Phi Dương hết sức vẻ mặt vui cười. Vô Liêm Sỉ nói, cha vợ nha. Lâm Nhược Hiên khóe miệng co giật. Hiện tại người trẻ tuổi da mặt đều dày như vậy sao? Vân Phi Dương dạy Trung Vũ tán gái lúc nói qua, muốn đem mặt đừng ở lưng quần bên trong. Mặt của hắn thực đã sớm dịch tại đế dày, cả ngày trên mặt đất cỏ, có thể không dày sao? Ha ha, Lâm Nhược Hiên cười rộ lên. Đột nhiên dừng tiếng cười, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi thật lớn mật. Hô, đột nhiên Vũ Vương khí tức bạo phát, phảng phất một tòa núi lớn áp xuống tới. Đột phá võ tông nắm giữ lăng không dậm chân năng lực, Vũ Vương còn sẽ hình thành một loại uy áp, lại xưng là Vũ Vương chi uy. Vân Phi Dương bị loại lực lượng này ép tới khó có thể hô hấp, nhưng hắn lại là mặt không đổi sắc nói, ta nếu như lá gan không lớn, làm thế nào có thể đón lấy thiên bảng thứ một sinh tử chi chiến? Cuồng ngạo hưu Vũ Vương chi uy tiêu tán. Lâm Nhược Hiên nguyên bản lạnh lùng ánh mắt dần dần ôn hóa lại. Hắn vừa rồi chẳng qua là đang thử thăm dò, nhìn xem tiểu tử này tại dưới uy áp sẽ có biểu hiện gì. Kết quả kẻ này biểu hiện bình tĩnh tự nhiên, để hắn rất là hài lòng. Chỉ là Vũ Vương chi uy là rất khó hù dọa Vân Phi Dương. Phải biết, đã từng hắn đối mặt chư thần thần uy vẫn là mặt không đổi sắc. Lâm Nhược Hiên cười nói, tiểu tử, muốn làm ta Lâm gia con rể không phải đơn giản như vậy. Không đơn giản như vậy là đại biểu chính mình còn có cơ hội. Vân Phi Dương hỏi, nhạc phủ đại nhân, cần điều kiện gì nha? Lâm Nhược Hiên nói, tiểu nữ đã từng nói, phối hợp nàng nam nhân nhất định phải là rồng trong loài người. Vân Phi Dương chỉ Trương Hằng nói, Đông Lăng thành thiên tài kiệt xuất nhất, bị ta ngược thành dạng này, còn chưa đủ rồng trong loài người sao? Không đủ. Lâm Nhược Hiên lắc đầu, nhìn về phía phương xa, ngưng trọng nói, cái thế giới này rất lớn, mỗi ngày đều sẽ đều có thiên tài xuất thế, mạnh hơn Trương Hằng tuổi trẻ tuấn kiệt còn có rất nhiều. Vân Phi Dương không cách nào phủ nhận điểm này. Căn cứ mấy tháng này giải Đông Lăng quận chỗ xa xôi, thực lực bình thường thôi, so cường đại quận quốc còn có rất nhiều. Bên trong khẳng định còn có mạnh hơn Trương Hằng thiên tài. Hắn khóe miệng co giật, nói, nhạc phụ đại nhân ý là để cho ta đem vạn thế đại lục sở hữu thiên tài đều đạp xuống mới tính rồng trong loài người? Đương nhiên. Lâm Nhược Hiên chân thành nói. Vân Phi Dương im lặng, nói, vạn thế đại lục lớn như vậy, nhân khẩu lại nhiều như vậy, ta từng cách đi tìm bọn họ, đem bọn hắn đạp xuống cần bao nhiêu thời gian? A, cưới cái nàng dâu khó khăn như thế sao? Cũng không phải, cũng không phải. Lâm Nhược Hiên cười nói, ngươi có thể không cần đi tìm bọn họ. Ô, Vân Phi Dương khẽ giật mình. Lâm Nhược Hiên nói, 3 năm sau vạn thế đại lục tổ chức một trận thiên tài giải đấu lớn, đến lúc đó phàm không đến 25 tuổi trẻ tuấn kiệt đều sẽ tới tham gia. Ngươi chỉ cần lấy Đông Lăng quận thiên tài thân phận đem bọn hắn từng cách đánh bại, cũng là lấy được đệ nhất, chính là ta Lâm gia rể hiền. Cái gì? Vân Phi Dương muốn lấy Đông Lăng quận thiên tài thân phận xuất chiến thiên tài giải đấu lớn? Mọi người nhao nhao trợn tròn con mắt. Trương gia người trưởng lão kia trầm giọng nói, Lâm thành chủ, 3 năm sau thiên tài giải đấu lớn danh ngạch không phải nhà ta Trương Hằng sao? Lâm Nhược Hiên cười nói, ngươi cho rằng Trương Hằng so Vân Phi Dương ưu tú? Trương gia trưởng lão yên lặng, nhà mình thiên tài bị người ngược thành dạng này còn có tư cách gì đại biểu Đông Lăng quận xuất chiến? Nhưng là hắn không phục nói, Lâm thành chủ, ta Trương gia dòng chính bại là tài nghệ không bằng người, nhưng 3 năm sau thực lực người nào cao ai mạnh chưa từng có biết, cho nên còn mời ngài nghĩ lại. Lâm Nhược Hiên nói, Trương Hằng nếu có thể ở 3 năm vượt qua Vân Phi Dương, cái này danh ngạch tự nhiên là các ngươi Trương gia. Nói xong vung tay áo đem Trương Hằng quét ra đi. Trương gia trưởng lão một tay tiếp được, nói cáo từ thiên tài giải đấu lớn a, giống như rất thú vị. Vân Phi Dương cười nói, nhạc phụ đại nhân, ta tham gia tên này đồng ý. Nhưng cũng không phải là vì chứng minh chính mình là rồng trong loài người. Bởi vì La Mục tại đi săn giải đấu lớn giác tỉnh. Tuy nhiên sạch thành công, lại làm cho hắn hiểu được một việc. Phong ấm tại phàm nhân thân thể thần hồn, lại ở một loại nào đó dưới cơ duyên xảo hợp, chính mình thức tỉnh như vậy. 3 năm sau thiên tài giải đấu lớn, có lẽ sẽ xuất hiện thần hồn mang theo người. Tự mình cõng xây dựng lại thần giới sứ mệnh, nhất định phải nhờ đến những người này, Lâm Nhược Hiên nói. Tham gia hay không tham gia, không phải ngoài miệng nói một chút, là dùng thực lực chứng minh. 3. Vân Phi Dương nắm tay, nói: Nhạc phụ đại nhân, xin yên tâm, Trương Hằng tên này đã bị ta ngược, vậy liền cả một đời đừng nghĩ xoay người. Câu nói này thật cuồng, nhưng là mọi người lại không để ý, mà chính là cùng nhau trợn trắng mắt. Mở miệng một tiếng cha vợ, hô như thế tự nhiên, thật sự coi chính mình là Lâm gia con rể xin nhờ. Có thể hay không đừng không biết xấu hổ như vậy, Lâm Nhược Hiên cũng không để ý. Hắn cười nói: Tiểu gia hỏa, cố gắng lên. Vân Phi Dương vui vẻ. Lão nhân này rất bình dị gần gũi, chính mình cùng Lâm Chỉ Khuê tám thành có hy vọng à? Đúng. Lâm Nhược Hiên nhớ tới cái gì, nói: Đoạn thời gian trước Thiên Vũ quận phát tới chiến thư, mời ta Đông Lăng quận thiên tài kiệt xuất tiến đến luận bàn. Ngươi trở về chuẩn bị, tùy ý xuất phát. Trước hết bắt đầu từ nơi này chứng minh chính mình đi. A Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Một khắc này, hắn cảm giác mình bị lừa gạt không tệ. Lâm Nhược Hiên xảo trá rất sâu. Thiên Vũ quận cũng không có phát tới chiến thư, là hắn chủ động phát ra ngoài. Mà lại không phải chiến thư, là đánh bạc Đông Lăng quận cùng Thiên Vũ quận trong khoảng thời gian này một mực giao chiến, Thiết Cốt Thành tràn ngập nguy hiểm. Hắc Long quân tuy nhiên phải đi qua, cũng rất khó thay đổi càn khôn. Vì không mất đi tòa thành trì này, hắn mới ra hạ sách này. Từ trước quận tại quận ở giữa đều sẽ cử hành thiên tài luận bàn thành một loại phong tục. Vừa đến chứng minh chính mình quận, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thứ hai, ép một chút tiền đặt cược tiêu khiển một chút. Đương nhiên, tiền đặt cược không là đơn thuần tiền bạc, có thể nói nhiều kiểu chồng chất. Tỷ như trước đó không lâu, hai cái quận tổ chức thiên tài luận bàn, tiền đánh cược là một tòa thành trì. Lại tỷ như tiền đánh cược là cao cấp vũ khí cùng binh khí. Nói đơn giản, hai cái quận cấp trên chơi tiền đặt cược, gọi là một cách xa hoa. Lâm Nhược Hiên lần này phát xuống khiêu chiến, tiền đặt cược rất đơn giản. Bên mình thắng, ngưng chiến. Thua, dâng lên Thiết Cốt Thành. Thiên Vũ quận phương diện cũng biết, muốn gặm phía dưới cứ điểm quân sự Thiết Cốt Thành, cần phải bỏ ra rất lớn đại giới. Cho nên cũng vui vẻ tiếp chiến, lấy loại phương thức này lấy xuống. Đương nhiên, không tiếp chiến cũng không được, truyền đi sẽ bị hắn quận chế nhạo. Chiến ước định sau đó, Lâm Nhược Hiên mới đầu là muốn phái Trương Hằng làm chủ thiên tài đoàn tham chiến. Đáng tiếc, bị Trương gia gia chủ cự tuyệt. Lý do là khuyển tử muốn chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu 3 năm sau thiên tài giải đấu lớn. Trương gia không nể mặt mũi, Lâm Nhược Hiên mặc dù khó chịu, nhưng cũng không thể tránh được. Bởi vì hai quận luận bàn cùng thiên tài giải đấu lớn so ra, cái gì nhẹ cái gì nặng vừa nhìn thấy ngay. Hiện tại ngược lại tốt, Trương Hằng trực tiếp bị ngược thành chó, có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị chiến đấu. Vân Phi Dương biểu hiện cường thế như vậy, lần này xuất chiến, thủ lĩnh chính là hắn. Mà lại theo Lâm Nhược Hiên, tiểu gia hỏa này xuất hiện, quả thực cũng là giúp đỡ đúng lúc. A siêu thần yêu nhiệt 17-164. Chương 164, Lâm phủ Lâm Nhược Hiên xảo trá rất sâu. Vân Phi Dương tuy nhiên nhìn ra, nhưng vẫn là nói, ta nguyện ý vì Đông Lăng quận xuất chiến. Nói đùa cái gì, cơ hội tốt như vậy, làm sao cũng muốn biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Húng hồ ra đi vòng vòng, nhìn xem thế giới bên ngoài, cũng là không tệ. Theo Vân Phi Dương, đem cha vợ hống tốt, Lâm Chỉ Khuê cái này nàng dâu còn chạy sao, rất tốt, rất tốt. Lâm Nhược Hiên vỗ vỗ bả vai hắn, nói, Đông Lăng quận tương lai thì dựa vào các ngươi những người tuổi trẻ này. Vân Phi Dương ưỡn ngực, nghiêm túc nói, cha vợ, ta lấy thân là người Đông Lăng quận mà tự hào. Mọi người nhao nhao sụp đổ. Cái này mẹ nó, tại thành chủ trước mặt thực biết vuốt mông ngựa, đây là trần trụi hâm mộ. Bởi vì, rất nhiều người muốn vuốt mông ngựa còn không có cơ hội này đây. Lâm Nhược Hiên cười cười quay người rời đi, bất quá, trước khi đi lại nói trời sáng theo Chỉ Khuê đến phủ thành chủ. Cha vợ đi tốt, Vân Phi Dương phất tay đưa tiến, nghiêm chỉnh đem mình làm tiểu tế. Đưa đi Lâm Nhược Hiên về sau. Hắn quay người nhìn về phía phương xa. Mà ở trên nóc nhà, Lâm Chỉ Khuê cũng đang nhìn lấy hắn. Hai người hai mắt nhìn nhau. Sơ qua, Lâm Chỉ Khuê quay người mà đi. Nữ nhân này Vân Phi Dương lắc đầu. Sau đó kéo lấy suy yếu thân thể. Đi ra phế tích. Đem Trương Hằng ngược một hồi. Hắn cũng tiêu hao không ít linh lực. Ý Tô Tình đẩy đẩy Lương Âm, nói, nhanh dìu hắn, cơ hội tốt bao nhiêu nha. Lương Âm bĩu môi. Nhưng vô ý thức còn là muốn nhấc chân, đã thấy Mục Oanh đầu tiên tiến lên. Hừ, Lương Âm thu hồi chuyển ra một bước nhỏ. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta tại sao muốn dìu hắn, nói. Vung lấy bím tóc đuôi ngựa rời đi. Ai? Tô Tình thở dài một hơi. Vội vàng đuổi theo. Ở phía sau oán giận nói. Ý. Ta liền nói. Vân Phi Dương dạng này xuất sắc nam nhân. Ngươi không chủ động điểm. Khẳng định sẽ bị người khác cướp đi. A, Lương Âm bịt lấy lỗ tai. Nói, ta không nghe. Ta không nghe. Một oanh xông lại. Nàng đứng tại Vân Phi Dương trước mặt, hai mắt đấm lệ nói, Vân đại ca, ngươi không sao chứ? Chàng tỷ đấu này rất ngắn, nhưng theo Một oanh lại dài đằng đẵng, càng là một loại thống khổ tra tấn. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy Trương Hằng xuất thủ, nàng hô hấp đều sẽ trở nên chật vật. Nàng sợ hãi, sợ Vân Phi Dương hội bị thương tổn. Ngốc nha đầu, Vân Phi Dương đi tới, cười nói, ngươi Vân đại ca là mạnh nhất, tại sao có thể có sự tình đây? Dựa theo tên này tính cách, tốt như vậy cơ hội, khẳng định sẽ lừa dối thương tổn. Sau đó không biết xấu hổ dán tại người ta trên thân chiếm tiện nghi. Nhưng lần này, hắn thật thụ thương. Có thể đứng, là dựa vào kiên quyết. Mà hắn lại không làm như thế. Bởi vì hắn không muốn để cho Mục Oanh thương tâm. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Oanh gật gật đầu, ngậm lấy nước mắt, cười nói, Phi Dương, Phi Dương, học phủ mạnh nhất, ha ha ha. Vân Phi Dương cười nói, Oanh Oanh, chúng ta đi thôi. Hai người nắm tay theo sinh tử đài phế tích ở mép đi xuống. Một khắc này, rất nhiều người nhao nhao nhường đường cho hắn. Trước đó, bọn họ chế xếu, mỉa mai. Bây giờ, trong lòng có chỉ có kính sợ, cái này chính là cường giả vi tôn thế giới. Làm một người, có đầy đủ thực lực. Hết thảy nghi vấn đều muốn bị triệt để vỡ nát. Soát Diệt Nam Tu giơ tay lên. Hắc Mao cùng Khúc Vãn Ca đem biểu ngữ nâng đến thật cao. Quý Thủy Đường tất cả học sinh, đều lúc ẩn lúc hiện. Sùng bái nhìn lấy Vân Phi Dương. Hồ Phi Dương, Phi Dương. Học phủ mạnh nhất, Phi Dương, Phi Dương. Học phủ mạnh nhất, nương theo lấy mọi người la lên. Vân Phi Dương nắm Mục Oanh, biến mất trong tầm mắt mọi người. Ai nha, không được, Oanh Oanh, ta thủ bị thương rất nặng, mau dìu ta. Thật tốt nhất định. Vân Phi Dương chiến thắng Trương Hằng sự việc, đem lưu truyền rộng rãi. Một trận chiến này, sợ rằng sẽ tái nhập sử sách. Mà nội thành mọi người đều đang nghị luận Vân Phi Dương. Nghị luận hắn tu vi đến cùng là vũ sư, còn là võ tông, đây là một điều bí ẩn. Thì liền Lâm Chỉ Khuê cũng rất không minh bạch. Ngày thứ hai, nàng dẫn Vân Phi Dương tiến về Lâm Phủ. Rốt cuộc nhìn không được, hỏi, ngươi hiện tại là tu vi gì? Hôm qua nhất chiến, nàng thực sự không cách nào xác định Vân Phi Dương tu vi. chỉ là suy đoán, có khả năng đạt tới võ tông, nhưng giống như lại không nghĩ, bởi vì chắc là không còn loại kia võ tông khí chất. Khí chất Vân Phi Dương nếu như biết, khẳng định sẽ xem thường. Võ tông khí chất rất lợi hại phải không? Muốn hay không lấy ra ta chiến thần khí chất cho ngươi xem một chút, ngươi không phải rất hiểu ta sao? Vân Phi Dương theo ở phía sau cười nói, lại không biết ta tu vi. Lâm Chỉ Khuê trầm mặt, đã không nói, nàng sẽ không lại đến hỏi. Chỉ là hôm qua nhất chiến, tên này rõ ràng tiêu hao không ít. Là sao một đêm tu dưỡng, cùng không có chuyện giống như. Là bởi vì nhịp thiên quyết sao? Nàng âm thầm nghĩ. Có quan hệ quyển bí tịch này, nàng theo Mục Oanh trong miệng biết được, một mực không có tu luyện. Đương nhiên, quan trọng hơn là, nàng chứng mắt loại này hạ cấp tâm pháp. Tốt à. Vân Phi Dương đi lên trước, cười nói, nam nhân của ngươi, hiện tại tu vi là vũ sư đỉnh phong. À, Lâm Chỉ Khuê nhàn nhạt ứng một tiếng. Ui ui, Vân Phi Dương phát điên nói, ta dùng vũ sư đỉnh phong đem võ tông Trương Hằng ngược thành chó, ngươi thì không khiếp sợ một chút sao? Lâm Chỉ Khuê không nói. Thực, nàng tại hôm qua thì đã chấn kinh qua. Tốt à. Vân Phi Dương đột nhiên vươn tay, đan xen vào năm ngón tay của nàng. Ngươi không khiếp sợ, ta thì chủ động. Tên này thật lâu thì có ý nghĩ này, ngày hôm nay, rốt cuộc ra tay. Khoan hãy nói. Lâm Chỉ Khuê tay nhỏ rất trơn mềm. Chỉ là có chút sét lạnh, cùng hắn cái kia tấm băng thanh ngọc khiết khuôn mặt một dạng. Mò đủ sao? Lâm Chỉ Khuê thản nhiên nói. Chưa đủ. Vân Phi Dương nắm tay nàng, hạnh phúc đi tới. Xoát, Lâm Chỉ Khuê hơi vung tay, mặt lạnh lấy bước nhanh mà đi. Ui, chờ ta một chút nha. Vân Phi Dương một đường chạy chậm đuổi theo, nói tức giận. Lâm Chỉ Khuê không nói. Ai? Vân Phi Dương rất chán. Trên đường đi cũng không nói thêm gì nữa, theo nàng tiến về Lâm gia. Mau nhìn, là Vân Phi Dương đi tại thông hướng Lâm gia trên đường, rất nhiều người phát hiện hắn. Không thể không nói, hiện tại Vân Phi Dương đã thành Đông Lăng thành danh nhân, hắn gương mặt kia cũng bị rất nhiều người ghi lại. Rất đẹp nha. Nếu có thể gả cho dạng này nam nhân tốt biết bao nhiêu nha. Rất bao nhiêu nữ hiện lên mê trai hình. Vân Phi Dương nghe vậy tiêu sái, vừa quay đầu lại hướng về các nàng nháy mắt mấy cái. A, chúng nữ hét sầm lên. Nhàm chán. Lâm Chỉ Khuê lạnh lùng lườm hắn một cái. Lâm phủ tỏa lạc ở Đông Lăng thành trung ương, vẹn vẹn là treo Lâm phủ bảng hiệu đại môn thì rất đại khí bàng bạc, xem xét cũng là nhà giàu có. Vân Phi Dương theo Lâm Chỉ Khuê đi tới, đầu tiên hiện ra ở trước mắt là một cái to như vậy diễn võ trường, bên trong có rất nhiều thiếu niên tại tu luyện. Thực lực bọn hắn rất tạp, có là vũ chi lực, có là vũ đồ. Quá yếu. Vân Phi Dương lắc đầu, nói, thân là Đông Lăng thành đệ nhất gia tộc, nếu không có tầng tầng lớp lớp thiên tài, sớm muộn muốn bị người khác siêu việt. Lâm Chỉ Khuê khẽ giật mình. Tên này vừa tiến Lâm gia thì nhìn ra Lâm gia khốn cảnh, xác thực như Vân Phi Dương nói. Lâm gia hiện tại rất cứng ngắc. Hậu bối thiên tài xuất hiện đứt gãy. Duy nhất xuất gia chỉ có Lâm Chỉ Khuê nữ nhân này. Nếu không, Lâm Nhược Hiên cũng sẽ không để Trương Hằng cùng hắn xuất chiến. Một cái gia tộc có thể trường thịnh bất suy, hậu bối nhân tài mấu chốt nhất. Giống như Trương gia, bọn họ hậu bối rất xuất sắc, Trương Hằng cũng là đại biểu. Chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn, dốc lòng vun trồng, tuyệt đối là đời tiếp theo gia chủ người thừa kế. Mà đây cũng chính là Trương gia trưởng lão, không tiếc quấy nhiễu sinh tử giao đấu, xuất thủ cứu Trương Hằng nguyên nhân. Lâm gia hiện tại có Lâm Nhược Hiên cùng tất cả trưởng lão chống đỡ, nhưng là chờ bọn hắn lần lượt trăm năm về sau, Lâm gia còn có ai có thể nâng lên đại kỳ? Nói không chừng mấy chục năm về sau, Trương Hằng quật khởi, sau đó đảm nhiệm gia chủ Đông Lăng thành ghế đầu tiên, sợ rằng sẽ đổi chủ. Siêu thần yêu nhiệt 17-165, chương 165, ta muốn đánh người. Lâm gia sự suy thoái, đây là sự thật không chối bỏ được. Đương nhiên, cũng không có nghĩa là Lâm gia thì rất yếu. Không phải sao? Vân Phi Dương đi tại đá xanh làm nền trên đường, chỉ thấy mấy tên tuổi chừng 20 thiếu niên ngăn lại đường đi. Bọn họ tu vi cũng không tệ, đạt tới vũ sư hắc. Cầm đầu nam tử ngạo nghễ nói, ngươi chính là Vân Phi Dương u, v, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương cười cười. Những người này là Lâm gia dòng chính, chính mình là tương lai con rể, nhất định phải cho cái ấn tượng tốt. Két, nam tử nắm quyền. Nói, nghe nói ngươi rất lợi hại. Đem Trương Hằng đánh bại, Vân Phi Dương khẽ giật mình. Cười nói, sự việc lớn như vậy, tại Đông Lăng Thành đều truyền khắp. Ngươi không biết chập chập. Nam tử kia đánh giá hắn, nói, ta còn tưởng rằng là cái gì ba đầu sáu tay nhân vật, nguyên lai lại là một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu gia hỏa. Ha ha. Sau lưng mấy người nhao nhao cười rộ lên. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Mẹ nó, lão tử sống 13000 năm, ngươi vậy mà nói ta mau không có dài đủ, chúng ta đi. Lâm Chỉ Khuê như là mặc kệ nam tử này, lách qua hắn mà đi. Chậm, nam tử ngăn trở đường đi, cười lạnh nói, gặp mấy cái đường ca cứ như vậy không nói lời nào, có không có gia giáo. Lâm Chỉ Khuê lạnh lùng nhìn lấy hắn. Cắt, nam tử kia cười lạnh nói, cùng mẹ ngươi một cách đức hạnh, cả ngày bày biện cách mặt thối, đáng đời mệnh ngắn. Lâm Chỉ Khuê trong con ngươi lấp lói lạnh lùng nói, Lâm Phong ai u, hù chết ta. Lâm Phong giả bộ sợ hãi, sau đó cười nói, Lâm Chỉ Khuê, nhớ ký ngươi con thứ thân phận, đừng tưởng rằng bị Bá Phù Phong làm quận chúa thì thật sự coi chính mình là Phượng Hoàng. Đi. Lâm Chỉ Khuê nhìn xuống lửa giận. Đi không? Vân Phi Dương vuốt vuốt tay áo, âm mặt nói, ta muốn đánh người. Lâm Chỉ Khuê nao nao. Xoát, đột nhiên Vân Phi Dương xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt, một quyền đánh vào hắn bụng. 10 tầng thuần linh lực trong nháy mắt bạo phát. Bành Lâm Phong bảo bay ra ngoài, nặng ngã tại diễn võ trường bên trên. Hàm răng cùng máu tươi cùng nhau từ trong miệng bay ra. Cũng là bá đạo như vậy tu luyện Lâm gia dòng chính, nghe được động tĩnh, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Tình huống như thế nào? Lâm Phong đường ca bị đánh, Vân Phi Dương xoát một chút xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt, một chân ước lượng tại trên mặt hắn. Lãnh đạm nói, tiểu tử, miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm, không phải vậy ta sẽ để ngươi đau đến không muốn sống. Ngươi Lâm Phong lên cơn giận dữ, nơi này là Lâm gia, là mình địa bàn, vậy mà để một ngoại nhân cho đánh. Hắn giận dữ hết, các ngươi phía trên lên a, soát cái kia mấy tên Lâm gia dòng chính nhao nhao bạo phát vũ sư tu vi, sát khí đằng đằng xông lên. Cút! Vân Phi Dương một chân đạp tới, lên trước nhất đến Lâm gia dòng chính bị đá bay ra ngoài, liên đới đem sau lưng một tên đồng bạn cũng đâm vào đi. Bành bành! Vân Phi Dương một bước phóng ra, nắm đấm sắt đánh vào hai tên Lâm gia dòng chính trên thân. Xé đáng thương cái kia hai tên vũ sư sơ kỳ, bị mạnh mẽ lực lượng lộng hành quấy rối, trợn trắng mắt ngã xuống. Nháy mắt, năm tên Lâm gia dòng chính bị đánh ngã. Ta đi trên diễn võ trường tu luyện, các thiếu niên nhao nhao trừng to mắt. Lâm Phong những người này cao hơn bọn họ mấy tuổi, ngày bình thường tại Lâm gia đều là đi ngang bá vương, ngày hôm nay lại bị một cái cũng giống như mình thiếu niên đánh ngã, đây cũng quá xung động. Kinh hãi nhất còn là Lâm Phong. Hắn biết Vân Phi Dương rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới hội mạnh tới mức này. Chính mình cùng mấy cái đường để góc áo đều không dính vào, liền bị song ba. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay, cười nói, dễ chịu, chúng ta đi thôi. Lâm Chỉ Khuê không nói, đứng dậy mà đi. Vân Phi Dương theo sau, lại là quay lại hung hăng chừng Lâm Phong liếc một chút, cảnh cáo nói, tiểu tử, nhớ kỹ ta lời nói. Đáng giận! Lâm Phong nằm dạp trên mặt đất, nắm thật chặt bùn đất. Đi tại thông hướng thư phòng trên đường, Lâm Chỉ Khuê lạnh lùng nói, ngươi vừa rồi quá làm loạn. Vân Phi Dương nói, hắn khi dễ ngươi cũng là khi dễ ta. Lâm Chỉ Khuê trầm mặt. Vân Phi Dương cười nói, có hay không bị ta cảm động? Không có. Lâm Chỉ Khuê thản nhiên nói, ta cảm thấy lấy ngươi rất ngô ngốc. Cắt. Vân Phi Dương đem hai tay dán ở sau ấp. Gối lên nói. Lâm Chỉ Khuê. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi thông minh. Cũng không cần một mực chịu nhục. Sống như vậy rất mệt mỏi. Rất không có ý nghĩa. Thật sao? Lâm Chỉ Khuê nhàn nhạt ứng một câu. Vân Phi Dương đi nhanh một bước. Xoay người ngược lại được. Nói. Ngươi là một cái có dã tâm nữ nhân. Cần có nhất chính là ta loại này không sợ chết tay chân. Rát. Lâm Chỉ Khuê ngừng bước, trong lòng giật mình thầm nghĩ. Nam nhân này chẳng lẽ xem thấu chính mình ta nói qua. Vân Phi Dương cười nói. Nếu như ngươi gặp được phiền phức có thể tới tìm ta. Ta rất tình nguyện giúp ngươi. Ngươi biết mang binh sao ta? Ngươi hiểu quân sự sao ta? Lâm Chỉ Khuê không cho hắn mở miệng cơ hội nói. Ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi chỉ biết cậy mạnh. Sẽ chỉ hành động theo cảm tính. Vân Phi Dương sụp đổ nói. Trong mắt ngươi. Ta chính là loại này hữu dũng vô mưu thất phu sao không phải sao? Lâm Chỉ Khuê lạnh lùng theo dõi hắn. Hai người hai mắt tương đối, bầu không khí có vẻ hơi rụt rì cùng băng lãnh. Ai? Vân Phi Dương thở dài một hơi. Cho nên, ngươi không thể giúp ta. Lâm Chỉ Khuê xoay người rời đi. Vân Phi Dương ngăn tại trước người nàng, nhích miệng cười nói, mang binh đánh giặc, lại có gì khó? Với hắn mà nói, mang binh đánh giặc quả thực thì là trò trẻ con. Phải biết, thần giới mạnh nhất quân đội Thiên Uy quân cũng là hắn một tay huấn luyện ra. Thần ma chi chiến, lấy 100.000 binh lực quét ngang ma quân 1.000.000, mạnh quả thực đều muốn bay trên trời. Chiến thần có hai trọng ý tứ. Một, chiến đấu lực bạo dạp, rất cường đại. Hai, chiến tranh chi thần. Thần giới chư thần nhiều như vậy, nhưng nổi chiến thần hai chữ này cũng liền ba người. Ngươi biết mang binh? Lâm Chỉ Khuê hổ nghi nhìn lấy hắn. Nói thật, Vân Phi Dương loại này cuồng vọng vô sỉ tính cách hội mang binh quả thực là chuyện tiếu lâm. Không tin sao? Vân Phi Dương im lặng. Lão tử mang theo Thiên Uy quân đánh mấy trăm năm trận chiến. Sát ma quân không đếm hết. Cũng dám nghi vấn ta đi theo ta. Lâm Chỉ Khuê đem Vân Phi Dương dẫn tới một chỗ rộng thùng thình gian phòng. Bên trong không có cái gì ở nhà. Vị trí trung tâm có một cái chiến tranh bàn cát. Chia làm hai phe cánh. Bốn phía có trận pháp bao phủ. Lâm Chỉ Khuê nói, chúng ta tới một trận bàn cát diễn luyện. Có thể. Vân Phi Dương sờ mũi một cái. Lâm Chỉ Khuê nói, ngươi linh niệm dung nhập bên trong. Có thể tùy ý lựa chọn binh chủng. Nhân số hạn mức cao nhất là 10.000. A, Vân Phi Dương linh niệm dung nhập trong trận pháp. Trước mắt bày biện ra từng dãy trận pháp biến ảo binh lính. Chia làm kỵ binh, bộ binh, cung binh, công thành xe. Kỵ binh 1.000. Soát 1.000 tên kỵ binh xuất hiện tại bàn cát góc dưới bên trái trong sân huấn luyện. Bộ binh 2.000. Soát cung binh 2.000. Soát. Vân Phi Dương thu hồi linh niệm cười nói, được. Lâm Chỉ Khuê cau mày nói, thì 5.000 binh mã đối phó ngươi đầy đủ. Vân Phi Dương cười cười. Cuồng vọng. Lâm Chỉ Khuê linh niệm dung nhập bên trong. Nàng chọn binh chủng vì kỵ binh, bộ binh, cung binh, số lượng đều 3.000. Sau cùng lại chọn vài không công thành xe. Siêu thần yêu nhiệt 17-16-6. Chương 166 bàn cát diễn luyện quân sự. Bàn cát bên trong chia làm hai phe cánh. Góc dưới bên trái vì Lam Phương trận doanh. Góc trên bên phải vì Tử Phương trận doanh. Chiến tranh sân bãi là một cái hạp cốc chia ra ba đường. Vân Phi Dương đại biểu Lam Phương. Lâm Chỉ Khuê đại biểu Tử Phương. Hai người đều có một cái đại bản doanh, là một tòa kiên cố thành trì. Điều kiện thắng lợi công phá đối phương thành trì. Chọn lựa hảo binh loại về sau, hai người linh niệm dung nhập bên trong bắt đầu trưởng quản quân đội mình. Đương nhiên, loại trận pháp này bàn cát, không cần chính miệng phát ra mệnh lệnh. Chỉ cần linh niệm thao túng, liền có thể mệnh lệnh binh lính là công kích, còn là chỉnh đốn. Hoan nghênh tiến vào chiến tranh bàn cát. Chiến tranh sắp bắt đầu. 12 tên tướng quân làm tốt trước khi chiến đấu bố trí. 3, 2, 1. Chiến tranh mở ra. Bàn cát bên trong vang lên chiến tranh kèn lệnh. Ngoại giới, Vân Phi Dương nhìn xem Lâm Chỉ Khuê, khóe môi nhích lên mỉm cười, mà đối phương còn đồng dạng liếc nhìn hắn một cái. Ầm ầm, Lam Phương 1000 kỵ binh đạp mã mà đi, trùng trùng điệp điệp. Rất nhanh, kỵ binh đi vào trong hạp cốc vị trí, chiếm cứ có lợi địa điểm. Cùng lúc đó, 2000 tên bộ binh cũng tăng pha khá. Nhưng mà, bọn họ cũng không có bày trận, thì là tại Vân Phi Dương linh niệm thao túng hạ, bắt đầu chặt cây chung quanh cây cối, dựng lên lâm thời trận địa. Lâm Chỉ Khuê dẫn theo đại quân đến đây, nhìn thấy phía trước chút cao bố trí ra một cái cứ điểm, thần sắc hơi hơi hoảng hốt. Bàn cát diễn luyện rất nhiều lần, còn là lần đầu tiên gặp được có người cầm bộ binh làm chặt cây công đến dùng. Muốn ở chỗ này đóng giữ sao? Lâm Chỉ Khuê cười lạnh nói. Ý nghĩ là tốt, đáng tiếc điểm ấy binh lực sao có thể thủ được. Nghĩ tới đây, nàng linh niệm thao túng, 1000 kỵ binh phía trước mở đường, 2000 bộ binh ở chính giữa, 1000 cung binh cùng công thành xe bọc hậu. Bởi vì trận pháp diễn hóa, xuất hiện binh lính thực lực đều như thế, cho nên ở thời điểm này binh lực nhiều rõ ràng càng có ưu thế. Lâm Chỉ Khuê điều động 4000 binh lực chủ công trung lộ, tả lộ cùng cánh phải đều có 2000 người trùng trùng điệp điệp tiến lên. Hiển nhiên muốn đường vòng đánh lén đối phương đại bản doanh. Nhưng mà trung lộ còn chưa khai chiến, hai bên trước hết phát sinh quy mô nhỏ chiến tranh. Nguyên lai Vân Phi Dương đem 1000 cung binh phân phối đến hai bên đường, lấy gỗ lớn ngăn lại đường đi, ẩn tàng cao hơn, càng không ngừng bắn lén. Khoan hãy nói, loại này vô sỉ sách lược ngăn chặn 2000 binh mã. Ý thức được hành động bị ngăn trở, Lâm Chỉ Khuê cười lạnh nói. Quả nhiên cùng hắn tính cách một dạng, mang theo binh đến đều vô sỉ như vậy. Nàng cũng không thèm để ý hai cánh, dù sao muốn đột phá đến đối phương đại bản doanh cần thời gian rất lâu. Đem trung lộ cứ điểm công phá, liền có thể trực đảo Hoàng Long vù vù. Nhưng vào lúc này, trung lộ 2000 tên kỵ binh trùng trùng điệp điệp tiến lên. Vân Phi Dương thấy thế, lúc này thao túng bên trong cứ điểm binh lính rút lui, cực khổ dừng lên cứ điểm, cứ như vậy từ bỏ. Lâm Chỉ Khuê không uổng phí một binh một tốt, thuận lợi đánh hạ cứ điểm. Nhưng mà để cho nàng không nghĩ tới là, binh lính mới vừa tiến vào cứ điểm lại là đột nhiên lên đại hỏa, từ vật liệu gỗ kiến tạo cứ điểm trong nháy mắt bốc cháy lên. Vừa mới tiến vào chiếm giữ kỵ binh nhất thời bị biển lửa thôn phệ. Đáng giận, Lâm Chỉ Khuê lúc này hạ lệnh còn sót lại kỵ binh lách qua đại hỏa tràn ngập cứ điểm, hướng Vân Phi Dương đuổi theo. Chỉ cần đem hắn chủ lực ngăn lại, bộ binh cùng cung binh đuổi kịp, đó chính là một trận không chút huyền niệm thắng lợi. Nhưng mà kỵ binh vừa xông đi vào mấy trăm mét, mặt đất đột nhiên không hãm, chiến mã cùng binh lính nhao nhao ngã vào trong cạm bẫy. Lâm Chỉ Khuê khẽ giật mình, thời gian ngắn như vậy hắn vậy mà tại phía sau bố trí bẫy dập ai. Ngoại giới, Vân Phi Dương thở dài một hơi cười nói, ngươi ít không được nha. Đáng giận, Lâm Chỉ Khuê trong con ngươi lấp lóe giận dữ, nhưng là cũng không dám lại đuổi bắt. Dù sao xung phong 1000 kỵ binh tổn thất gần 500, nàng không truy. Vân Phi Dương thì dừng lại, tiếp tục thao túng bộ binh đi chặt cây cây cối, dựng lâm thời trận doanh. Lâm Chỉ Khuê không hề đi để ý tới trung lộ. Giờ phút này nàng đem linh niệm đưa lên ở bên cánh đường, tuy nhiên thêm chút, nhưng lấy hắn như vậy điểm cung binh, khẳng định không cách nào ngăn cản. Quả nhiên, bộ binh giơ lên thuẫn bài tại phía trước quét dọn chướng ngại, chính đang từng bước tiến lên. Nhưng mà coi bọn hắn đi một đoạn lộ trình về sau, Vân Phi Dương cung binh dừng lại công kích, bắt đầu hướng xuống ném thạch đầu. Tả lộ cũng là một cái rất hẻm núi nhỏ, mấy trăm tên lính hướng xuống ném thạch đầu cùng khô nứt cây cối, người không có đập chết mấy cái, đường cũng là bị phủ kín. Vù vù, đột nhiên vô số bó đuốc từ bên trên bay xuống, đại hỏa trong nháy mắt mà lên. Vân Phi Dương lại dùng hỏa công, nhưng hắn mục đích không phải đến đốt, mà chính là đến khói gió lớn nổi lên. Cuồn cuộn khói đặc hướng về kỵ binh bao phủ, chiến mã bị sặc ngao ngao gọi bậy, đem rất nhiều binh sĩ bỏ rơi tới. Cách này Lâm Chỉ Khuê vẻ mặt nghiêm túc lên. Vừa rồi hướng gió còn hướng lấy Lam Phương. Mới vừa vặn chuyển hướng mình phương này tên này. Chẳng lẽ ngay từ đầu, ngay tại chú ý hướng gió xếp đột nhiên, Lâm Chỉ Khuê bên tai vang lên tiếng chém giết. Nàng lấy lại tinh thần, liền gặp trung lộ hai bên bụi cỏ ở giữa hiện ra số lớn kỵ binh xông về phía mình bộ binh. Trong khoảnh khắc, bộ binh phương trận bị thiết kỵ tách ra, tử thương vô số. Lâm Chỉ Khuê lúc này thao túng cung binh xả kích, nhưng mà để cho nàng không nghĩ tới là nguyên bản chỉ có bộ binh mới đeo thuẫn bài, lại cách trong tay kỵ binh. Đinh đinh đinh, vô số phi kiếm bị thuẫn bài đón đỡ. Vân Phi Dương kỵ binh cũng không ham chiến, giết một phê binh lính về sau, bốn phía tách ra, hướng về rừng cây rút lui. Cái này một đợt, Lâm Chỉ Khuê tổn thất hơn mấy trăm bộ binh cùng cung binh, một cỗ công thành xe cũng bị phá hư. 4.000 binh lực cứ như vậy bị mài rơi 1.000 phần lớn. Lâm Chỉ Khuê giờ phút này cũng ý thức được, trung lộ binh lực không đủ, đối phương lại thuận buồm xuôi gió kỵ binh. Lúc này thì có rút lui tính toán. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương khởi xướng tổng tiến công kèn lệnh. Ẩn núp trong bóng tối 1.000 kỵ binh nhao nhao tập hợp, thúc ngựa trùng phong, nhao nhao móc ra cung tiến. Lâm Chỉ Khuê triệt để im lặng. Bộ binh để hắn coi như thợ đốn củi đến dùng. Kỵ binh lại mang thuẫn, lại cầm cung, làm thêm mặt khác hai cái binh chủng, quả nhiên tên này không theo quy củ ra bài. Xoát xoát, mưa tên bay tới, như cá giết sang sông. Kỵ binh thiết lập cũng vô dụng cung, cho nên chính xác rất kém cỏi. Nhưng là Lâm Chỉ Khuê bộ đội 2.000 nhân mã rút lui, mục tiêu rất lớn. Một trận loạn xạ, trung quy hội mệnh chung mục tiêu. Quả nhiên, một vòng bắn đi ra, Lâm Chỉ Khuê phương sĩ binh ngã xuống 100 người. Xoát xoát lại là một vòng, lại tổn thất 100 người. Lâm Chỉ Khuê trung lộ 4.000 binh mã, rất nhanh để lại không đủ 2.000. Hiển nhiên, cùng Vân Phi Dương binh lực có không nhỏ chênh lệch. Vù vù, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương kỵ binh thu hồi cung, hình thành tiến hình phương trận, ầm ầm không sai xông lên. Rất nhanh, Lâm Chỉ Khuê triệt thoái phía sau bộ binh bị tách ra. Vân Phi Dương 2.000 binh lính cũng đuổi theo. Bọn họ hình thành một cái trăng lưới liềm trận hình, đem tử phương binh lính bọc lại. Kỵ binh chủ quấy rối, bộ binh đem vòng vây co vào. Tử phương còn thừa binh lực, tràn ngập nguy hiểm. Lâm Chỉ Khuê không thể ngồi chờ chết. Nàng sớm tại Vân Phi Dương truy kích lúc, liền đem trấn thủ thành trì 1.000 nhân mã điều ra đến. Cùng lúc đó, cánh hai đường binh lực cũng lại hướng nơi này đuổi. Nhưng mà làm tam lộ đại quân trùng trùng điệp điệp chạy đến, lại nghe trận pháp truyền đến cẩn trọng thanh âm. Tử phương thành trì bị công phá, chiến tranh kết thúc. Lâm Chỉ Khuê sắc mặt cứng đờ, vội vàng linh niệm bao phủ chính mình khu vực, liền gặp hai tên người mặc tử sắc trang phục kỵ binh ở bên trong nghênh ngang đi bộ. Một khắc này, nàng hiểu rõ, hai cái chính mình kỵ binh là ngụy trang địch quân siêu thần yêu nhiệt. 17-16-7 chương 167 chỉ có thể cầm một loại. Vân Phi Dương tên này cũng thật sự là vô sỉ. Chờ lấy Lâm Chỉ Khuê dốc toàn bộ lực lượng thời điểm, lấy hai cái ngụy trang binh lính phá mất không người phòng thủ thành trì. Đương nhiên, đây chỉ là bàn cát diễn luyện, là cái trò chơi. Chiến trường chân chính, so trận pháp thôi diễn đi ra càng tàn khốc hơn. Muốn công phá đại môn đóng chặt thành trì, hai người khẳng định làm không được. Bất kể nói thế nào, Vân Phi Dương vẫn là thắng. Lấy 5.000 binh lực chiến thắng 10.000 binh lực thế nào? Vân Phi Dương đem linh niệm thu hồi, một mặt mỉm cười. Lâm Chỉ Khuê nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói vô sỉ. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói tài dùng binh ở chỗ thiên biến vạn hóa, ra bất ngờ. Lâm Chỉ Khuê thản nhiên nói, đi thôi. Hai người rời đi bàn cát thất. Bất quá, đi trên đường Vân Phi Dương, nói, hiện tại tin tưởng ta thực lực đi. Đây chẳng qua là một trò chơi. Vân Phi Dương bĩu môi. Nói, đã ngươi không tin ta, vậy cũng không có cách. Hy vọng Thiên Vũ quận đại quân công tới thời điểm, ngươi sẽ không tới cầu ta. Giác, Lâm Chỉ Khuê ngừng chân. Lạnh lùng nhìn lấy hắn. Nói, ngươi biết giống như rất nhiều. Vân Phi Dương trợn mắt một cái. Nói, hai quân tại Thiết Cốt thành giao chiến nửa năm. Sự việc lớn như vậy, người nào không biết có quan hệ hai quân khai chiến. Hắn trước khi đến Bách Thảo Dược Cốc, ngay tại khách sạn nghe nói qua. Lâm Chỉ Khuê hơi hơi trầm ngâm. Vô ý thức hỏi, ngươi có biện pháp nào? Vân Phi Dương cười nói, ngươi không phải không tin ta sao? Lâm Chỉ Khuê xoay người bước đi. Nữ nhân này Vân Phi Dương đuổi theo, nói, biện pháp là có. Lâm Chỉ Khuê tiếp tục hành tẩu, nàng biết, nam nhân này khẳng định sẽ nói. Quả nhiên, Vân Phi Dương tiếp tục nói, lần này tiến về Thiên Vũ quận, chẳng phải là phụ thân ngươi nghĩ đến biện pháp a? Nếu như ta thắng được trận đấu, hết thảy phiền phức thì giải quyết. Lâm Chỉ Khuê có chút mộng. Tên này, chẳng lẽ biết phụ thân cùng Thiên Vũ quận đánh cược? Vân Phi Dương cười nói, có thể dùng quyền đầu đến giải quyết một cuộc chiến tranh. Ta cảm thấy lấy biện pháp này rất tốt. Lâm Chỉ Khuê tiếp tục tiến lên. Nhưng trong lòng thì rất giật mình nghĩ đến. Tên này, nhìn ra phụ thân dụng ý, là có nói cho hắn biết, hay là hắn tự mình đoán được? Còn cần người khác nói cho sao? Chụp lấy chân cũng có thể nghĩ ra được. Hai quân giao chiến nửa năm, đột nhiên cử hành một trận luận bàn, rõ ràng muốn lấy loại phương thức này đến quyết định thắng bại. Thanh Nhã thư phòng, Lâm Chỉ Khuê đi tới. Vân Phi Dương ngừng ở bên trong, rất hứng thú dò xét gian phòng trang trí, cũng thưởng thức treo trên tường danh họa. Rất nhanh, Lâm Nhược Hiên từ bên ngoài đi tới. Giờ phút này hắn, một thân thanh nhã nho hình dáng trang điểm, như không có cái kia cố sống bên trên khí tức, nhìn qua tựa như một người thư sinh. Nhạc phủ đại nhân, Vân Phi Dương không biết xấu hổ cung kính cúi đầu. Lâm Nhược Hiên khóe miệng hơi rút, vẫn là ra hiệu hắn ngồi xuống. Nói, tiểu gia hỏa, ngươi trời sáng thì lên đường tiến về Thiên Vũ quận. Nhanh như vậy đúng nha. Lâm Nhược Hiên cười nói, sớm kết thúc, sớm trở về. Vân Phi Dương gật gật đầu. Tâm lý cũng đã đoán được Thiên Vũ quận phương diện lại hướng Thiết Cốt thành tạo áp lực. Lâm Nhược Hiên nói, lần này xuất chiến, ta Đông Lăng quận trung phái 5 tên thiên tài xuất chiến. Lấy ngươi cầm đầu, có lòng tin hay không lấy được thắng lợi có là có. Chỉ là tuy nhiên cái gì? Vân Phi Dương chân thành nói, nhạc phủ đại nhân, 4 tên thiên tài khác kia nhất định phải từ tiểu tế đến chọn lựa. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lâm Nhược Hiên nao nao. Có quan hệ 4 tên thiên tài còn lại, hắn sớm đã cùng Đông Lăng học phủ câu thông, xác định nhân tuyển. Hắn hỏi, ngươi muốn chọn người nào? Vân Phi Dương nói, La Mục. Lâm Nhược Hiên biến sắc, trầm giọng nói, đây là liên quan đến Đông Lăng quận vinh dự giao đấu. Mang theo một cái phế vật đi, còn thể thống gì? Xem ra, vị thành chủ này cũng là nghe nói qua La Mục. Vân Phi Dương buông buông tay, nói, nhạc phủ đại nhân, hắn nếu không đi, ta cũng không đi. Lâm Nhược Hiên mặt lạnh lấy, nói, ngươi là đang uy hiếp ta không phải? Vân Phi Dương chân thành nói, ta là tại vì Đông Lăng quận vinh dự cân nhắc. Bởi vì, mang lên người này, phần thắng hội đề cao rất nhiều. Lâm Nhược Hiên có chút im lặng. La gia trăm năm khó gặp siêu cấp phế vật, không có cái gì tu vi, dẫn đi sẽ có phần thắng, chẳng lẽ là vật biểu tượng hay sao? Còn có ai pháp tể? Còn có hay không? Vân Phi Dương lại lần lượt đem Vân Lịch cùng Vân Hoa huyên muội nói ra. Pháp tể cùng Vân Lịch huyên muội, Lâm Nhược Hiên nghe nói qua, cũng biết ba người này đều là học phủ không tệ thiên tài. Nhưng là 4 người, trừ La Mục bên ngoài, tất cả đều là tân sinh hai quận thiên tài luận bàn. Tuy nhiên có quy định, nhất định phải phái đang học phủ tu luyện học sinh. Nhưng là để đó cao giai học trưởng không cần. Ai sẽ phái tân sinh tiến về? Không được. Lâm Nhược Hiên phản đối. Nếu như là phổ thông luận bàn thua thì thua, nhưng là liên quan đến thiết cốt thành thuộc về, không thể quá qua loa. Vậy ta cũng không đi. Ngươi Lâm Nhược Hiên tức giận dựng râu trừng mắt. Tiểu tử này được a, biết mình rất coi trọng hắn, bắt đầu dở tính trẻ con nhạc phụ đại nhân. Vân Phi Dương chân thành nói. Ta nguyện lấy trên cổ đầu người cam đoan. Dẫn bọn hắn đi. Thắng lợi tất nhiên là thuộc tại chúng ta Đông Lăng quận, tự tin như vậy Lâm Nhược Hiên trần chờ. Nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Nói. Tốt a. Nói thật. Đông Lăng học phủ bên trong. Trừ Trương Hằng bên ngoài. Thiên tài khác cũng không phải rất tin được. Kẻ này nói chỉnh trọng như vậy sự tình. Tạm thời liền tin hắn một lần đi. Vân Phi Dương thở dài nói. Nhạc phụ đại nhân, anh Minh mau đi trở về đi. Lâm Nhược Hiên phất phất tay, nói trời sáng, bảo Tùng Nhân sẽ mang các ngươi tiến về Thiên Vũ quận. Cha vợ, ta lúc này đi không đi. Còn phải mời ngươi lưu lại dùng cơm sao? Cơm không cần phải để ý đến. Ta vừa ăn xong, không đói bụng. Lâm Nhược Hiên khóe miệng co giật. Vân Phi Dương nghiêm túc nói. Cha vợ, ta dù sao cũng là vì Đông Lăng quận xuất chiến. Trước khi xuất chiến, làm sao cũng phải vũ trang đầy đủ một cách đi. Lâm Nhược Hiên hỏi. Có ý tứ gì? Ta đều nói trực tiếp như vậy, còn nghe không hiểu? Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói. Ta nghe nói Lâm gia chính là Đông Lăng thành đệ nhất gia tộc, khẳng định có cao hơn học phủ cấp vũ khí, kho vũ khí đi. Nguyên lai, đây chính là vũ trang đầy đủ ý tứ. Lâm Nhược Hiên hoảng hốt, phất phất tay, nói để Khê Nhi dẫn ngươi đi. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương hấp tấp rời đi. Ngươi khẳng định muốn mang lấy bọn hắn đi. Lâm Chỉ Khê đi tại thông hướng vũ khí kho trên đường, hỏi đến. Vừa rồi Vân Phi Dương ở bên trong nói chuyện, nàng nghe được. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương cười nói, mang lấy bọn hắn, phần thắng rất lớn. Pháp Tể cùng Vân Lịch Huyên mỗi tư chất phi phàm. Bọn họ xuất chiến. Còn có chút đáng tin. Cách này La Mục Lâm Chỉ Khê lạnh lùng nói. Ngươi xác định. Không phải đang khôi hài ai. La Mục siêu cấp phế vật vầng sáng, xâm nhập nhân tâm. Vân Phi Dương nói. Đã phái ra 5 tên thiên tài. Như vậy quy tắc cũng là 5 cuộc 3 thắng. Chỉ cần chúng ta người khác thắng. Hắn có lên đài hay không? Thì không quan trọng. Lâm Chỉ Khê không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, hai người đứng ở trước một căn phòng. Cửa có hai tên lão giả trấn thủ, tu vi bất phàm, thực lực chỉ sợ đã đạt tới võ tông đỉnh phong. Lâm Chỉ Khê lấy ra yêu bài. Hai tên lão giả cung kính cúi đầu. Sau đó dịch ra thân thể. Nàng thấp giọng nói. Bên trong vũ khí chỉ có thể cầm một loại siêu thần yêu nghiệt. 17-168. Chương 168 làm sao bây giờ? Ngươi xem đó mà làm, không hổ là Lâm gia. Không hổ là Đông Lăng thành đệ nhất gia tộc. Vân Phi Dương tiến vào vũ khí kho về sau. Lần lượt đọc qua mấy cái bản bí tịch. Lại tất cả đều là nhị phẩm trở lên, thậm chí còn không thiếu 3-4 phẩm. Vân Phi Dương ở bên trong lục soát lát nữa. Cuối cùng cầm lấy một vốn tên là Thiên Tượng Quyết tứ phẩm vũ khí. Đây là một loại trưởng pháp. Căn cứ vũ khí giới thiệu. Tu luyện có thành tựu về sau. Nhất trưởng đi xuống. Có thể đem thuần linh lực hóa thành thân tượng. Mang theo vạn quân lực sấm đạp mục tiêu. Lính ngộ đầy đủ sâu, biến ảo thiên tượng uy lực cũng sẽ tăng lên. Nhìn qua rất dọa người. Nhưng có một cái khuyết điểm, cũng là phẩm giai quá cao, cần đạt tới vũ sư cảnh, phương có thể thi triển. Mà lại, phổ thông vũ sư sơ kỳ, ngưng tụ toàn bộ thuần linh lực, chỉ sợ cũng chỉ có thể thi triển ra một chiêu tới. Uy lực rất mạnh, tiêu hao cũng mãnh liệt. Bất quá, cái này bản vũ khí khuyết điểm, đối Vân Phi Dương không thích hợp. Dù sao, hắn thuần linh hạt ẩm chứa thuần linh lực. Bàng bạc không tưởng nổi, chỉ cần đem lính hội liên tục thi triển cũng không có vấn đề. Thì nó Vân Phi Dương đem thiên tượng quyết thu nhập không gian giới chỉ. Ông hắn theo vũ khí trong kho đi tới. Hai tên lão giả nhàn nhạt liếc liếc một chút, chợt lại nhắm mắt dưỡng thần. Đi thôi. Lâm Chỉ Khuê thản nhiên nói, đi kho vũ khí. Tại nàng chỉ huy hạ, Vân Phi Dương lại tiến vào Lâm gia kho vũ khí. Bên trong binh khí linh lang đầy giấy, không có nhị phẩm trở xuống. Nói thật, Vân Phi Dương có khí hồn kiếm gãy, đối vũ khí cũng không có gì nhu cầu. Cho nên hắn ở bên trong đi loanh quanh, sau cùng tuyển định một cái tam phẩm thiếp bối kim ti giáp. Chọn tốt hết thảy, Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê lúc này mới trở về học phủ. Bất quá, đi tại Lâm phủ trên đường nhỏ, Lâm Chỉ Khuê lại là nghi nói. Cầm bao nhiêu ác? Vân Phi Dương gãi gãi đầu, nói, một bản vũ khí, một kiện phòng ngự giáp. Thật sao? Lâm Chỉ Khuê thản nhiên nói, ngữ điệu hiển nhiên không tin. Làm nhập bảo vật từ trước tới giờ không tay không mà về Vân Phi Dương, thật cũng chỉ có thể một loại có dược mới tin. Giờ phút này hắn trong không gian giới chỉ để đó 6-7 vốn tam phẩm vũ khí, hơn 10 thanh 2-3 phẩm vũ khí. Lâm gia vũ khí, kho vũ khí, bố trí đại trận cao hơn học phủ cấp, giữ cửa hai tên cao thủ, càng là cẩn thận đã kiểm tra. Cái này đều bị hắn trộm ra, cũng là trượt bay lên. Hai người đi đến Lâm phủ chỗ cửa lớn. Bất quá, lại là nhao nhao ngừng chân. Trước cổng chính, Lâm Phong một mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Vân Phi Dương. Sau lưng hắn đứng đấy mười mấy tên Lâm gia dòng chính, tuổi tác phổ biến tại chừng 20 tuổi. Tiểu tử Lâm Phong che lấy thổ thương mặt, cả giận nói, tại Lâm gia dương oai, muốn nhẹ nhàng như vậy rời đi sao? Vù vù, Lâm gia dòng chính nhao nhao bạo phát tu vi, vũ sư khí tràng trong nháy mắt lộng hành quấy rối bốn phía. Ta đi thao luyện thiếu niên nhao nhao dừng lại, nói, nhiều người như vậy hắc hắc. Một tên thiếu niên cười nói, Lâm Phong đường ca, từ trước đến nay có thù tất báo, Vân Phi Dương đánh hắn một trận, chắc chắn sẽ không kiện toàn rời đi. Hắn thiếu niên cũng là cười rộ lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này tại hôm qua chiến thắng Trương Hằng Vân Phi Dương, ngày hôm nay liền bị hung ác ngược. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu nói, làm sao bây giờ soát? Lâm Chỉ Khuê lui lại một bước dài, nói, ngươi xem đó mà làm hắc hắc. Vân Phi Dương vén lên ốm tay áo, lớn tiếng nói, cha vợ, liền để tiểu tế đến huấn luyện huấn luyện những thứ này Lâm gia dòng chính đi. Lâm Nhược Hiên núp trong bóng tối, khóe miệng giật một cái. Lâm Phong điều động nhiều như vậy Lâm gia dòng chính, là hắn bày mưu đặt kế. Mục đích thì là muốn nghiệm chứng một phen. Kẻ này đã tải đi săn giải đấu lớn quét ngang hết thảy. Như vậy, hiện tại có không có năng lực quét ngang vũ sư đâu? Cuồng vọng, Lâm Phong phẫn nộ nói. Bên trên, đem tên này hung hăng đánh một trận xoát xoát mấy tên Lâm gia dòng chính. Thi triển vũ khí oanh tới. Hưu, đột nhiên, Vân Phi Dương một bước phóng ra, né tránh mấy người công kích, xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt. Một bàn tay vung đi qua, ba Lâm Phong nhất thời bay ra. Trong miệng còn sót lại cái kia mấy cái răng, nương theo lấy máu tươi phun ra ngoài vù vù. Nhưng vào lúc này, mấy tên Lâm gia dòng chính bá đạo quyền đầu theo khía cạnh công tới. Bành bành, Vân Phi Dương nhanh bọn họ một bước, song quyền oanh tới. Hai tên Lâm gia dòng chính sắc mặt dữ tợn, chợt miệng sùi bọt mép bảo bay ra ngoài, khóe miệng co giật ngã trên mặt đất. Không phải đâu, Lâm gia thiếu niên lang nhóm từng người trợn to hai mắt. Tại nhiều như vậy anh họ vây công hạ, tiêu sái đột phá, đem Lâm Phong đánh bay. Sau đó lại oanh ra hai người. Phần này tỉnh táo cùng dứt khoát, rung động bọn họ ấu tiểu tâm linh. Đánh bay hai tên Lâm gia dòng chính sau, Vân Phi Dương né tránh kẻ đến sau công kích, lại một lần xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt, nâng quyền đánh vào trên mặt hắn. Phúc, Lâm Phong lại bị thương nặng, máu tươi như suối phun trào. Nhưng mà đây chỉ là một cách bắt đầu. Mỗi khi Vân Phi Dương né tránh Lâm gia dòng chính công kích, tổng hội xuất hiện ở trước mặt hắn, không phải quyền đánh cũng là chân đá. Như thế mà nói, mọi người nhao nhao sụp đổ. Đây rốt cuộc bao lớn cừu hận, luôn nhìn chằm chằm một mình hắn đánh. Thực Vân Phi Dương cùng Lâm Phong không có thù gì, nhưng là tên kia lại nhục nhã Lâm Chỉ Khuê, nhục nhã chính mình mẹ vợ. Cái này không thể tha thứ. Bành Bành Vân Phi Dương vừa hung áp đến hai quyền, rất nhiều Lâm gia dòng chính nhìn không được đồng loạt công tới. Ta chém xoát ẩm chứa tam trọng thuần linh lực ánh sáng oanh ra ngoài, mấy tên Lâm gia dòng chính bị quét ngang. Nhưng mà bốn tên Lâm gia dòng chính lăng không bay lên, đồng loạt ra tay. Từng đạo mạnh mẽ khí kình nổ bắn ra mà đến. Bành bành bành, khí kình rốt cuộc đánh vào Vân Phi Dương trên thân kết thúc. Nhiều như vậy đường ca, hình thành lực lượng, khẳng định là 20 trọng quan chiến thiếu niên nhao nhao cười rộ lên. Nói thật, bọn họ tuy nhiên rất khó chịu Lâm Phong những thứ này lấy lớn hiếp nhỏ đường ca, nhưng dù sao cũng là người một nhà. Tất nhiên là hy vọng nhìn thấy Vân Phi Dương người ngoài này bị ngược. Nhưng mà đợi ánh sáng tán đi, chúng người quá sợ hãi. Bởi vì Vân Phi Dương quanh thân ngưng tụ một tầng cường đại kết giới, căn bản không có bị thương tổn, mà lại thân ở bên trong đang từng quyền đánh vào Lâm Phong trên mặt. Cái này Lâm gia dòng chính khóe miệng co giật. Cuối cùng Lâm Phong bị Vân Phi Dương ngược ngất đi. Giờ phút này mặt của hắn đã vô cùng thê thảm, đều bị đánh biến hình. Ba, Vân Phi Dương vỗ vỗ tay, một quang lãnh lệ nhìn về phía mọi người, nói đến phiên các ngươi. Xoát, hắn xuất hiện tại cao nhất hai tên Lâm gia dòng chính trước mặt, giơ chân lên, mạnh mẽ lực kình bạo phát, trong nháy mắt đem quét bay ra ngoài. Lên bành bành bành, phúc a a a, mặt trời chiều ngã về tây. Ánh mắt xéo qua chiếu vào Vân Phi Dương trên thân, hắn lập ở trước cửa, sợi tóc có chút loạn, trong con ngươi tản ra u buồn, đẹp trai đến rối tinh rối mù. Dưới chân hơn 20 tên Lâm gia dòng chính thống khẩu ngã trên mặt đất giãy giụa. Mẹ ta nha, trong diễn võ trường Lâm gia thiếu niên trừng mắt tròn căng con mắt, mồm ngoác đến mang tai, chấn kinh khó có thể khép lại. Trong khoảng thời gian ngắn, nhiều như vậy vũ sư cấp đường ca bị một mình hắn toàn diệt. Cái này là bực nào cường thế. Lâm Chỉ Khuê ngược lại là một mặt lạnh nhạt. Dưới cái nhìn của nàng, gia hỏa này có thể biểu hiện như thế cường hãn, không có chút nào ngoài ý muốn. Cho nên thản nhiên nói, chúng ta đi thôi. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương đem tay áo vuốt xuống đến, dương dương tay, nói cha vợ đa tạ khoản đãi, tiểu tế cáo từ. Lâm Nhược Hiên mặt mo run rẩy, nhưng trong lòng thì âm thầm khen, tiểu gia hỏa này quả thực không tệ. Siêu thần yêu nhiệt 17-169, chương 169 xuất phát. Vân Phi Dương trở lại Đông Lăng học phủ, vừa đi tới Tây Uyển cư, liền gặp Cao Viễn Trúc đứng tại cửa ra vào, khi thì nhíu mày, khi thì mò trên cửa, muốn đi vào lại vào không được. Lão nhân này sớm liền đến, vốn là tính toán đi vào, nhưng là bị trận pháp cản ở bên ngoài. Hắn cũng tinh thông trận pháp, cho nên không tin tà, liền bắt đầu nghiên cứu. Khụ khụ. Vân Phi Dương đi tới, ho khan vài tiếng. Cao Viễn Trúc biến sắc, giả bộ lau cửa gỗ, cảm khái nói, cái cửa này tính chất không tệ, quả nhiên tiền nào đồ nấy. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, nhưng là vẫn cười hỏi, viện trưởng đại nhân, ngươi tới nơi này không phải là canh cổng à? Cao Viễn Trúc xoay người, nghiêm túc nói, sáng mai tại diễn võ trường tập hợp. Úc, Vân Phi Dương hiểu rõ, sau đó đứng dậy tiến vào viện. Ác, Cao Viễn Trúc khẽ giật mình, tiểu tử này làm sao đi vào nhẹ nhàng như vậy. Hắn học Vân Phi Dương bộ dáng, một bước qua đi vào, kết quả lại bị trận pháp hung hăng bắn trở về. Nói đùa cái gì, sân bao phủ ngũ phẩm trận pháp, không có Vân Phi Dương bày mưu đặt kế lại có thể tùy tiện vào đi. Cái gì quý thủy đường bên trong, La Mục Sưu đứng lên sụp đổ nói, ta cũng muốn đi Thiên Vũ quận. vinh, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương cười nói, là thời điểm bày ra chính mình thực lực. Không được La Mục nhanh khóc. Nói, ta lại không có tu vi. Đi không phải là chịu chết sao nửa năm qua. Hắn sắp bị Vân Phi Dương đùa chơi chết. Các loại ngược, các loại hôn mê. Nhưng là, bên trong thân thể thần hồn, Thủy Trung không có giác tỉnh. Tu vi vẫn không. Cố này trang bơ phạm cũng sắp bị mài hết. Bành Vân Phi Dương một chân đem hắn đá bay ra ngoài. Nói, ta quyết định. Ngươi không có quyền lợi phủ quyết. La Mục xoát đứng lên. Cả giận nói, ta và ngươi liều nói xông lên. Bành hắn lại là một chân bị đạp bay, trùng điệp ngã trên mặt đất. Ai? Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao nhao nhao lắc đầu. Cảnh tượng như thế này, bọn họ nhìn rất nhiều lần, đã sớm tập mãi thành thói quen. Bất quá, cũng thật bội phục La Mục. Vậy mà càng ngày càng chịu đánh. Xoát, La Mục lại từ dưới đất bò dậy. Ngao ngao hét lớn. Vân Phi Dương, ngươi không nên ép ta ra. Bành Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn. Một quyền oanh tới. Phúc La Mục miệng sùi bọt mép bay ra ngoài. Trong tu luyện đường, Pháp Tể ngồi xếp bằng xuống, chắp tay trước ngực. Vân Phi Dương ngồi tại bên cạnh hắn. Sư Hoa, Pháp Tể mở miệng nói ra. Thí chủ, ngươi từng nói qua, Phật là tử bi, tiểu tăng sẽ không đi Thiên Vũ quận, chỉ hy vọng tính tâm lĩnh hội Phật Pháp. Thật không đi, tiểu tăng tâm ý đã quyết, nói không đi thì không đi. Ai, ta còn muốn lấy dẫn ngươi đi Thiên Vũ quận, nhìn nữ hài yếm hồng thật sự là đáng tiếc. Vân Phi Dương đứng lên. Hắn vừa đi một bước, Pháp Tể mở ra con ngươi, chân thành nói, ta đi rừng cây ở giữa. Vân Lịch khom người, âm u nhìn chằm chằm Vân Phi Dương. Đi săn giải đấu lớn cái kia một đoạn tử tuyệt tôn cước, để hắn đến nay còn nhớ. Nửa năm qua Thủy Trung đang cố gắng tu luyện, chính là vì báo thù, nhưng là hắn lại trúng chiêu. Hai tay che lấy đũng quần, sắc mặt dần dần thay đổi, phát ra say lòng người ngao ngao âm thanh. Đi sao? Vân Phi Dương giơ lên chân, nói rõ cũng là đang uy hiếp hắn. Xem như ngươi lợi hại. Vân Lịch hận hận nói, ta đi. Vân Phi Dương thu hồi chân, lạnh lùng nói, sáng mai tại diễn võ trường tập hợp. Nói xong quay người rời đi. Vân Phi Dương Vân Hoa la lớn, ngươi thì không hỏi xem ta a, ngươi sẽ đi a? Vân Hoa che lấy khuôn mặt nhỏ, ngại ngùng nói, hắn vậy mà đoán ra, chẳng lẽ đây chính là tâm linh cảm ứng sao? Ngày thứ hai, Vân Phi Dương như thường ngày đem bách hoa thảo ẩn dưỡng một lần, lúc này mới đứng dậy tiến về diễn võ trường. Sân sân thần thần nhảy lên, thói quen chui vào trong ngực. Vân Phi Dương xoa xoa nó cái đầu nhỏ, cười nói, lần này tiến về Thiên Vũ quận, lộ trình xa xôi, khẳng định sẽ đường tắt rừng sâu núi thẳm, dạng này thì có thể cho ngươi kiếm một ít tinh hạch. Sân sân thần thần nhân tính hóa lườm hắn một cái, tựa như là đang nói, ngươi cái chủ nhân này còn nhớ rõ ta nha. Trong khoảng thời gian này, bởi vì không có tinh hạch, tiên lộ quỳnh tương lại không cho uống, nó thực lực kẹt tại nhị phẩm cao cấp. Vân Phi Dương đi vào diễn võ trường. Bất quá, để hắn ngoài ý muốn là, rất nhiều học sinh đứng tại bên trong, ánh mắt lấp lóe sùng bái nhìn lấy chính mình. Thế nào việc này Vân Phi Dương rất không minh bạch, nhưng vẫn là đi qua. Lần này thiên tài luận bàn, đại biểu cho Đông Lăng quận, cũng đại biểu cho Đông Lăng học phủ, là một lần vinh dự xuất chinh. Các học sinh tự phát đến đây vì Vân Phi Dương bọn người tiến đưa. Pháp Tể, Vân Lịch huyên muội, La Mục đã đứng tại vị trí trung tâm. Vân Phi Dương đi lên trước, đứng tại trong đội ngũ. Cao Viễn Trúc gặp người đều đông đủ, cất cao giọng nói, xuất phát 5 người đi theo hắn, đi ra diễn võ trường, hướng về học phủ bước ra ngoài. A, 4 người bọn họ đại biểu học phủ xuất chiến không phải đâu. Nhìn thấy Pháp Tể bọn người đi theo Vân Phi Dương đằng sau, từng cái mắt trợn tròn. Mới đầu bọn họ coi là 4 người này là để đưa tiến, không nghĩ tới lại là lần này xuất chiến thiên tài. có lầm hay không đại biểu học phủ vinh dự hai quận chi chiến. Phái bọn họ tân tấn sinh đi. Há sẽ không để cho thiên vũ quận trò cười. Ta đông lăng học phủ không người có thể phái sao, mọi người nhao nhao kháng nghị. Vân Phi Dương rất mạnh, cái này đã không thể nghi ngờ. Nhưng mặt khác bốn tên. Thiên phú tuy nhiên đang tái sinh bên trong rất là xuất sắc. Mà dù sao không cách nào cùng cao giai học trưởng đánh đồng a. Nghe được ạ. Vân Phi Dương đi ở phía trước cười nói, bọn họ đều đang chất vấn các ngươi. Hừ. Vân Lịch cười lạnh, nói, một đám ngu ngốc. Pháp tể còn hợp thành chữ thập, khẽ đọc nói, A-di-đà Phật. Là một vù rú không nói chuyện. Vân Phi Dương ôm hắn. Khích lệ nói. Dùng thực lực. Đi chứng minh cho bọn hắn nhìn. Các ngươi đều là ưu tú nhất thiên tài. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Hoa ngượng ngập nói, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Vân đại ca Vân Phi Dương đi ra học phủ. Đằng sau thân thể Mục Oanh tiếng gọi ầm ĩ. Tiểu ni tử một đường chạy mau. Đi vào trước người hắn. Thở hổn hển nói. Chọc. Trong tay nàng gấp lại lấy mấy món mới tinh áo trắng. Vân Phi Dương nhận lấy, ôn nhu nói, Oanh Oanh, vất vả. Ai? Đứng ở đằng xa Tô Tình đẩy đẩy Lương Âm, nói, nhìn xem người ta, nhiều quan tâm nha. Hừ. Lương Âm lạnh lùng nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao bọn người đứng tại họp cửa phủ trước, đại đại biểu ngữ đã treo lên thật cao. Làm Vân Phi Dương bọn người đi tới. Bọn họ nhao nhao hô to khẩu hiệu. Có lẽ là nhận quý thủy đường ảnh hưởng. Rất nhiều học sinh cũng nhao nhao hô quát lên. Tại thời khắc này. Vân Phi Dương cùng Pháp Tể bọn người đại biểu Đông Lăng học phủ, đại biểu Đông Lăng thành. Mọi người gieo hò dưới. Cao Viễn Trúc cùng 5 người thân ảnh dần dần biến mất. Núp trong bóng tối Thanh Nhi. Nắm quyền. Ánh mắt âm sâm nói. Vân Phi Dương. Lần này. Ngươi không sẽ còn sống trở về. Trương Hằng bị trọng thương. Đến nay còn tại dưỡng thương. Thân là thư đồng hắn. Khẳng định nuốt không được cuộc tức này. Cho nên. Đã liên lạc mấy tên giáp tử hào sát thủ. Ẩn tàng ngoài thành. Chờ đợi hắn xuất hiện siêu thần yêu nhiệt 17-170. Chương 170 thập vũ chi tinh Đông Lăng quận cùng thiên vũ quận thiên tài luận bàn. Đại biểu cho các quận vinh dự. Cũng đại biểu cho học phủ vinh dự. Cho nên lần xuất chinh này Đông Lăng học phủ phương diện phái ra hào hoa đội hình. Phó viện trưởng Cao Viễn Trúc dẫn trước. Mấy tên vũ sư điên phong cảnh giới cao thủ hộ tống. Mà lại. Còn có một cái nhân vật quan trọng đi theo. Cái kia chính là Bảo Lệ Vân Phi Dương bọn người đi ra Đông Lăng thành. Nữ nhân này từ phía sau đuổi theo. Hắn trong tâm hoa nở nói. Lão sư. Ngươi làm sao tới? Bảo Lệ cười quyến rũ nói. Tại học phủ rất không có ý nghĩa. Ra ngoài giải sầu một chút. Nàng ngày hôm nay không có mặc đồng phục đạo sư. Một thân màu đen trang phục đem hoạt bát dáng người phác họa cực kỳ hoàn mỹ. Trước ngực cái kia đắp lên áo căng cứng. Mỗi khi đi một bước đều có miêu tả sinh động, khả năng càng nguy hiểm hơn là mặc lấy một đôi giày bó, hiển lộ ra một nửa tinh tế chân dài. Cực kỳ trùng kích lực. Vân Phi Dương nuốt nước miếng một cái, tâm lý đắc ý. Tiến về Thiên Vũ quận, lộ trình rất dài, có như thế một cái mỹ nữ đạo sư đi theo, cái kia thật không tịch mịch. Hắn vui. Vân Lịch cùng Vân Hoa lại sụp đổ. Làm hai người nhìn thấy Bảo Lệ xuất hiện, nhao nhao lẫn mất xa xa, sợ bị nàng hung hăng ngược một hồi. Sắc tức thì không pháp tể nhắm mắt tiến lên. Trong miệng lẩm bẩm. Nhưng là. Lại nhìn không được vụng trộm liếc mắt một cái. Hắn thề cũng chỉ nhìn một chút nhưng vẫn là bị Bảo Lệ phát hiện. Nàng mãnh liệt nâng lên chân. Hung hăng ước lượng tại trên mặt hắn. Cả giận nói. Không hào hào tu Phật. Loạn nhìn cái gì? Bành pháp tể bảo bay ra ngoài. Ngã chồng vó ở trong bụi cỏ. Truyền đến âm thanh yếu ớt. A-di-đà Phật, cả đám trùng trùng điệp điệp xuất phát. Mà từ một nơi bí mật gần đó. Vài đôi âm u con mắt thông qua bụi cỏ khe hở. Gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phi Dương. Những người này. chính là Thanh Nhi phái ra sát thủ bọn họ không đơn giản. Mỗi người đều là ám bộ giáp tử hào sát thủ. Ám bộ sát thủ chia làm giáp ấp bính đinh. Đinh tử hào kém nhất. Thuộc về vừa mới huấn luyện có thành tựu sát thủ. Giáp tử hào sát thủ thì là tối cao cấp. Trên tay bọn họ chiếm hết máu tươi, hai con ngươi không có mảy may cảm tình, âm u giống như từng đầu hung tàn sói đói. Giáp tử hào sát thủ hành động. Chưa từng thất thủ qua. Thân kinh bách chiến. Máu lạnh vô tình. Mặc dù tu vi chỉ có vũ sư đỉnh phong. Lại làm cho rất nhiều võ tông cũng nhức đầu. Bởi vì một cách tùy thời từ một nơi bí mật gần đó ẩn núp độc xà thường thường khiến người ta khó lòng phòng bị mà lại. Vì giết Vân Phi Dương, Thanh Nhi phái ra 5 tên giáp tử hào sát thủ. Đây tuyệt đối là từ ám bộ thành lập đến. Phái ra mạnh nhất ám sát đội hình. Bất quá. Kỳ quái là chỗ tối có một đôi mắt cũng rất thanh tịnh, sáng ngời. Đó là một cái thân ảnh nhỏ nhắn. Nàng thủ tại trên đại thụ. Nhìn xa xa Vân Phi Dương. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Nói. Đại ca ca. Chúng ta lại gặp mặt. Đó là cái nữ hài, mày liễu, mặt trái xoan, nhỏ nhắn xinh xắn, xinh đẹp trên mặt mang ngọt ngọt mỉm cười. Nàng gọi Lăng Sa La đương nhiên. Nàng cũng không phải là ám bộ sát thủ, chỉ là may mắn thế nào giống như bọn họ, để mắt tới Vân Phi Dương. Hừ hừ. Lăng Sa La bĩu môi. Âm ao nói. Đại ca ca. Lần này ngươi không thoát. Ta nhất định sẽ đem ngươi tra tấn gần chết. Nàng vốn là tính toán lẫn vào Đông Lăng học phủ. Nhưng Thủy Trung không thành công. Sau cùng chỉ có thể ẩn cư trong thành. Một mực đang nghiên cứu độc dược. Dù là Vân Phi Dương cùng Trương Hằng chi chiến, đều không đi quan sát. Hắc hắc. Lăng Sa La xấu bụng cười rộ lên. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đi tại núi rừng bên trong Vân Phi Dương. Nỉ non nói. Có loại dự cảm bất thường. Đông Lăng quận cùng Thiên Vũ quận cách xa nhau 3.000 dặm là một cái dài dằng dặc lộ trình. Mọi người được một ngày đường. Cho đến đêm tối tiến đến Cao Viễn Trúc đứng ở một chỗ vắng vẻ khu vực, hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống. Thần thần còn từ trong ngực sông tới thủ tại bả vai hắn, hiếu kỳ đánh giá cảnh vật chung quanh. Cái thiên tượng này quyết. Không hổ là tứ phẩm vũ khí trên đường. Vân Phi Dương một mực lĩnh hội thiên tượng quyết. Lại chỉ tìm hiểu ra một chút xíu. Không thể hoàn toàn hiểu rõ. Tiểu gia hỏa. Bảo Lịa đi tới, ném cho hắn một cái bánh bao, nói đối Thiên Vũ quận có giải sao không hiểu. Vân Phi Dương đem bánh bao đẩy ra, ném cho thần thần một nửa, chính mình gặm lên. Bảo Lịa ngồi xuống, nói. Thiên Vũ quận là một cái thượng võ bầu không khí rất trọng địa phương. Diện tích so Đông Lăng quận còn lớn hơn. Vân Phi Dương nhai lấy vô vị bánh bao, tử tế nghe lấy. Đã đi người ta địa bàn giao đấu, khẳng định phải thật tốt giải một phen. Bảo Lị tiếp tục nói. Thiên Vũ quận chủ thành là Thiên Võ Thành. Bên trong học phủ tên là Thiên Vũ học phủ. So với chúng ta Đông Lăng học phủ niên đại đã lâu. Thiên tài nhiều vô số kể. Thật sao? Vân Phi Dương cười. Thiên tài ở cái thế giới này xưa nay không thiếu. Bảo Lịa nói, chúng ta Đông Lăng học phủ có thiên địa nhị bảng, Thiên Vũ học phủ lại có thập vũ chi tinh. Thập vũ chi tinh? Vân Phi Dương cười nói, giống như rất lợi hại bộ dáng. Vô cùng lợi hại. Bảo Lịa thần sắc nghiêm nghị. Nói, có thể đi vào thập vũ chi tinh thiên tài. Mỗi người tu vi đều không kém gì Trương Hằng. Vân Phi Dương khẽ giật mình. 10 cái thiên tài. Không kém gì Trương Hằng, chẳng phải là nói bọn họ đều đạt tới võ tông ai. Bảo Lịa thở dài một hơi. Nói. Hy vọng. Lần này thiên tài luận bàn. Thiên Vũ học phủ không sẽ phái thập vũ chi tinh xuất chiến. Vân Phi Dương không hiểu. Nói. Lão sư là cho là ta thất bại sao? Bảo Lịa lâm vào trầm mặc. Trong con ngươi lấp lóe quá khứ trí nhớ. Sư qua. Nàng ngưng trọng nói. 2 năm trước, Thiên Vũ học phủ từng tới khiêu chiến. Trong bọn họ một cái thập vũ chi tinh thiên tài. Một chiêu đánh bại Trương Hằng. ta đi Vân Phi Dương có chút mộng. Hắn tuy nhiên đem Trương Hằng đánh bại, nhưng không thể phủ nhận đối phương tại phàm giới tính toán là không tệ thiên tài. Có người có thể một chiêu đánh bại hắn. 2 năm sau hiện tại, chẳng phải là càng mạnh ba đột nhiên. Vân Phi Dương đứng lên, nắm tay, nói. Lão sư Kiều nói này, ta còn thực sự muốn cùng tên kia đỏ sức đỏ sức. Có thể mưu sát Trương Hằng, để hắn đến hứng thú. Nếu như thập vũ chi tinh rất mạnh, như vậy 3 năm sau thiên tài giải đấu lớn, khẳng định còn sẽ có thiên tài mạnh hơn. Rất tốt, rất tốt. Vân Phi Dương nhiệt huyết sôi trào. Hắn muốn gặp một lần phàm giới thiên tài, nhìn một chút bọn họ đến cùng thiên tài tới trình độ nào. Bảo Lị Vũ mị cười một tiếng. Gia hỏa này vẫn là trước sau như một cuồng, bất quá dạng này cũng là lộ ra càng thêm đáng yêu. Bầu trời, sao lốm đốm đầy trời. Mấy tên học phủ cao thủ cảnh giác quan sát đến bốn phía, bọn họ chức trách là bảo vệ tốt 5 tên học sinh. Pháp tể 4 người đã lần lượt chìm vào giấc ngủ. Vân Phi Dương còn xếp bằng ở đống lửa chỗ, âm thầm tìm hiểu thiên tượng quyết. Biết được thiên vũ quận thập vũ chi tinh, bất kỳ một cách nào đều không kém gì Trương Hằng. Thiêu đốt hắn trong xương cái kia phần hiếu chiến hỏa diễm. Xoát đột nhiên chỗ tối có hắc ảnh xuất hiện. Bọn họ thân pháp dường dị, lướt nhẹ, cũng không có gây nên học phủ cao thủ chú ý. Vân Phi Dương cũng nhân chuyên tâm tu luyện, không có chút nào phát giác. 5 tên giáp tử hào sát thủ dần dần tới gần, trong tay tế ra sắc bén dao găm. Quả nhiên là ám bộ tinh anh. Đối mặt cao viễn trúc tỏa chấn, mấy tên vũ sư đỉnh phong cảnh giác cũng dám hành động. Bọn họ cúi lưng xuống, lặng lẽ tiến lên, sau cùng đứng ở bên ngoài hơn 10 trượng. Khoảng cách này đã rất gần, đồng loạt ra tay, tuyệt đối có thể chém giết Vân Phi Dương. Hô nhẹ gió thổi tới, 5 người vẫn tiềm phục tại chỗ tối, làm nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Dù là cuồng phong bạo vũ, cũng sẽ vững như Thái Sơn. Nhưng mà gió thổi qua không bao lâu, bọn họ cảm giác bên trong thân thể dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, khóe miệng co giật ngã trên mặt đất. Không tốt. Đông Lăng học phủ cao thủ sắc mặt đại biến, cũng là nhao nhao ngã xuống đất. Siêu thần yêu nhiệt 17-171, chương 171 chuyên độc Vân Phi Dương tán. Cao viễn trúc mãnh liệt đứng lên, cả kinh nói, trong gió có độc vừa mới dứt lời. Hắn thân thể lung lay sắp đổ, bất lực ngã trên mặt đất, hai tay run rẩy kịch liệt, trong con ngươi lấp lóe chấn kinh. Chính mình là võ tông trung kỳ, cũng một mực vận chuyển tâm pháp, như thế cũng có thể trúng chiêu. Độc cũng quá mạnh đi, không tệ. Loại độc này rất mạnh, nó lấy bột phấn, theo gió thổi tới, võ giả không cần hấp thu vào, da thịt chỉ cần dính lên một chút xíu, liền sẽ nhanh chóng tan nhập thể nội. Càng vận công, độc tố càng bạo phát nhanh. Phốc, Cao Viễn Trúc phun ra một ngụm máu tới. Hắn vận công bức độc làm, nhưng phát động độc tố đại bạo phát, liền võ tông đều chịu không nổi, chớ nói chi là người khác. Giờ phút này, Đông Lăng học phủ 8 tên cao thủ toàn bộ ngất. Muốn nói khổ cực nhất, còn là giáp tử hào sát thủ. Bọn họ vốn là đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời có thể xuất thủ, lại ngoài ý muốn trúng độc, từng cách ngược lại từ một nơi bí mật gần đó ngất đi. Ai? Không phải bọn họ không đủ chuyên nghiệp, là giấu ở trong gió độc phấn khiến người ta khó lòng phòng bị. A, muốn nói hạnh phúc nhất, còn là Bảo Lị cùng pháp tể bọn người. Bọn họ vốn là ở vào đang ngủ say, độc tố tan nhập thể nội sẽ chỉ làm bọn họ ngủ được càng hương. Một ngủ tới hừng sáng. Cái này là độc gì? Vân Phi Dương đột nhiên mở ra con ngươi, sắc mặt dữ tợn lên, chầm chậm ngã xuống. Hắc hắc. Bỗng nhiên một đạo nhẹ nhàng tiếng cười tại bên tai vang lên. Vân Phi Dương nỗ lực ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp trước người đứng đấy một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài. Là ngươi? Hắn nhận ra Lăng Sa La, trong con ngươi lấp lóe phẫn nộ. Đại ca ca. Lăng Sa La ngồi xổm xuống, dao găm tại trên mặt hắn trơn bóng, cười nói, Ngươi không phải đã nói, ta loại độc này, lại tu luyện mấy trăm năm, cũng độc không ngã ngươi sao? Ta nói qua sao? Vân Phi Dương không nhớ nổi. Hắn quên, Lăng Sa La lại nhớ kỹ, mà lại khắc cốt ghi tâm phải biết. Nàng luôn luôn đối với mình độc thuật rất tự tin, nhưng là hết lần này tới lần khác, lại không hạ độc được ra hỏa này. Ngược lại, bị hắn hạ độc được, quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Vì báo thù, vì hạ độc được hắn, nửa năm qua này, thu thập các loại độc dược, lần lượt tinh luyện, lần lượt thất bại. Lớn nhất cuối cùng thành công nghiên cứu ra một loại hoàn toàn mới độc dược. Đại ca ca, Lăng Sa La nháy mắt mấy cái, nói: ngươi biết loại độc này kêu cái gì sao? Gọi kêu cái gì? Nó gọi. Lăng Sa La theo sát đi tới, giọng căm hận nói: chuyên độc Vân Phi Dương, tán Vân Phi Dương sụp đổ. Cô gái này vậy mà như thế nhắm vào mình, liền độc đều dùng chính mình tên lên. Đại ca ca, ta còn có rất nhiều độc, sẽ thật tốt tra tấn ngươi. Lăng Sa La kéo lấy Vân Phi Dương một cái chân rời đi. Đáng giận Cao Viễn Trúc còn không có hôn mê, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Vân Phi Dương bị cái kia tiểu yêu nữ kéo đi. Đêm tối rừng rậm có vẻ hơi âm u. Càng âm u là một cái mềm mại tiểu nữ hài kéo lấy một người đi ở chính giữa. Cái này nếu như bị võ giả nhìn thấy, khẳng định cũng sẽ hoảng sợ gần chết a. Lăng Sa La kéo lấy Vân Phi Dương đi rất xa, cuối cùng đứng ở một chỗ ẩn nấp trong sơn động, sau đó đem hắn ném vào. Ngươi muốn làm gì? Vân Phi Dương dán tại ở mép, nói: ta nhưng là nhà lành thiếu nam cắt. Lăng Sa La vỗ vỗ tay, âm dương quái khí mà nói: ngươi một hồi biết. Nói xong, ngồi xổm xuống, lấy ra một bình đan dược, bắt đầu pha chế rượu lên. Đây là muốn hiện trường chế độc nha, hẳn là dạng này. U, vinh, quy, quy, mơ. Phối lên loại này độc, khẳng định hiệu quả càng tốt. Lăng Sa La phối thêm độc, không thể không nói, cô gái này nghiêm túc bộ dáng quả nhiên là càng xem càng đáng yêu. Rất nhanh, nàng phối trí ra một loại độc dược, sau đó đi tới, nâng Vân Phi Dương cái cằm, đem độc dược rót vào bên trong miệng. Người Vân Phi Dương sắc mặt dữ tợn lên. Hắc hắc, Lăng Sa La ngồi xuống, tay nhỏ kéo cái đầu, châm liếc trong mắt, đáng yêu cười nói: đại ca ca, tư vị không dễ chịu đi. Vân Phi Dương không nói chuyện. Giờ phút này, hắn khóe miệng co giật, bắp thịt run lên, hiển nhiên là tại tiếp nhận độc tố ăn mòn. Lăng Sa La thấy thế, cười càng rực rỡ. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Chính mình tu luyện 500 năm, cũng độc không ngã ngươi, ngày hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút. Ta độc la sát độc, để ngươi thể nghiệm một phen. Cái gì gọi là sống không bằng chết? Lăng Sa La con ngươi lấp lóe âm u, giống như hóa thân một cái nữ ma đầu, khiến người ta không rét mà run. Sân sân. Đột nhiên, âm thanh kỳ quái trong động vang lên. Ai? Lăng Sa La khẽ giật mình, quay người nhìn lại, gặp một cái tiểu bạch hồ ngồi xổm ở bình thuốc trước, cái mũi đang ngửi ngửi độc phấn. Hoa nàng đem tiểu bạch hồ ôm, nói: thật đáng yêu, quả nhiên thần cũng là thiếu nữ sát thủ. Dù là xấu bụng Lăng Sa La cũng khó có thể tới, đưa nó ôm vào trong ngực, vuốt ve non mềm lông tóc. Rất mềm đi. U, V, G, W, W, M. Nó gọi thần. Thật là khó nghe. Soát, Lăng Sa La biến sắc, vội vàng xoay người, chỉ thấy Vân Phi Dương ngồi xổm ở trước mặt mình, khóe môi nhích lên mỉm cười. A, nàng bị giật mình, hoảng sợ nói: người ba. Vân Phi Dương bắt lấy nàng tay nhỏ, đem nàng ép tại trên tường đá, cười nói: ta làm sao? Ngươi Lăng Sa La khó có thể tin nói: không có, không trúng độc. Vân Phi Dương theo sát đi tới, vuốt vuốt nàng mái tóc, làm xấu cười nói: quên nói cho ngươi, ta thực là vạn độc bất xâm chi thể. Vạn độc bất xâm chi thể? Lăng Sa La đôi mắt đẹp trừng lớn. Làm chơi độc cao thủ, nàng nghe nói qua bách độc bất xâm, còn chưa từng nghe nói vạn độc bất xâm. Đương nhiên, đây là Vân Phi Dương chuyện phiếm. Trên thực tế ngay từ đầu, hắn thật trúng độc, nhưng bị kéo một đường, vận chuyển nhịp thiên quyết, độc tố đã sớm loại trừ. Vừa rồi nuốt vào độc tố, cũng bị luyện hóa, chỉ là biểu diễn a. Cùng nói, nắm giữ vạn độc bất xâm chi thể, ngược lại không nếu nói là nắm giữ vạn độc bất xâm vũ khí. Sân sân thần thần nhảy đến Vân Phi Dương trong ngực, bưng lấy một bình độc dược. Có nghiệm qua chưa, bị chính mình nghiên cứu ra đến độc, độc qua tư vị đâu? Vân Phi Dương đem độc bình đưa qua tới. Lăng Sa La sắc mặt đại biến, vội vàng nói, không, loại độc này là soát. Nói còn chưa dứt lời, Vân Phi Dương đem độc dược đổ vào trong miệng nàng. Lăng Sa La tức hổn hển kêu to lên, nước mắt theo trong hốc mắt bão tố bay ra. Mạnh như vậy, Vân Phi Dương khẽ giật mình. Vừa mới nuốt vào độc dược thì phát tác độc thuật mức độ có thể á. Ô ô, Lăng Sa La khóc lên, khóc rất thương tâm. Thế nào đây, là chẳng lẽ loại độc này cùng mình tiếu đoạn hồn ngược lại, sau khi phục dụng sẽ khóc lớn không ngừng? Thú vị. Thú vị. Đột nhiên Vân Phi Dương thần sắc ngưng kết, bởi vì Lăng Sa La ngừng tiếng khóc, khắp mặt ửng đỏ, hô hấp trở nên gấp rút, cái trán chảy ra một đổ mồ hôi tới. Chẳng lẽ Vân Phi Dương trong lòng dâng lên một tia không ổn, lại dâng lên vẻ hưng phấn. Hô, Lăng Sa La hô hấp càng ngày càng gấp rút. Nàng cặp kia con ngươi trong suốt dần dần thay đổi mê ly, khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện ra một vòng khiến người ta thần hồn điên đảo mỉm cười. Ngọa tảo, Vân Phi Dương bỗng nhiên nâng lên độc bình, nói, thật sự là xuân độc a.